Vai ơ xin tự trọng 06 chương 45 giới này tà thần không được a, đây là không gì sánh được bá đạo 360 độ phun zin công kích. Bán kính 200 mét phạm vi bên trong. Tất cả ánh vào Medusa tầm nhìn con mắt. Chủ nhân tất cả đều bị huyền ảo thần bí hóa đá ma lực chỗ phi tốc ăn mòn. Duy chỉ có Anglefit dưới chân bị hút tới a xe tượng nặng. Ba dụ. Cùng vừa phục sinh Bayer không có bị tác động đến. Đám fan tôm hai mắt bên trong ngưng tụ vô thượng hoảng sợ. Trong miệng của bọn hắn đều là khiếp nhược thét lên cùng kinh hô. Bọn hắn chân phát chạy như điên. Bọn hắn khoa tay múa chân. Ý đồ từ cách này tất nhiên tử vong trong tuyệt cảnh chạy trốn ra ngoài. Rất xin lỗi quá muộn, coi như bọn hắn dùng tới 12 phần khí lực. Cũng bất quá là dùng lực quá mạnh. Tỉ như đem bản thân bắt đầu hóa đá mắt cá chân răng rắc một tiếng bẻ gãy. Bọn hắn bày biện bắn vọt tư thế. Cứ như vậy định tại nguyên chỗ. Càng nhiều hơn chính là hóa đá sau bản thân vô pháp bảo trì cân bằng. Cứ như vậy ngã nát ở trong vùng hoang dã. 95% trở lên fan tôm tại chỗ bị hóa đá. Nếu như một chiêu này thật là lấy Medusa ý chí thả ra. Nàng hoàn toàn có thể ưỡn ngực. Kiêu ngạo mà nói ra một câu kinh điển danh ngôn, ta đến ta thấy ta hóa đá có thể, nàng là bị buộc mấy chục trên trăm răng sắt. Tính cả cái kia đáng chết côn sắt. Còn có cái kia từ đối phương trên tay truyền đến linh hồn thống kích. Tất cả vừa mới một nháy mắt kia thật sâu đâm vào thân thể của nàng. Không thể thừa nhận cái kia từ lúc chào đời tới nay lớn nhất đau khổ. Nàng cơ hồ là bảo hộ thức thả ra trầm tích tại thể nội hóa đá ma lực. Cái kia thế nhưng là lấy nàng tiêu hao sinh mệnh thậm chí linh hồn thả ra đại chiêu. Vẹn vẹn thả ra liền để nàng triệt để mềm nhũn xuống tới. Liền khóe miệng không tự giác chảy xuống màu sắc cùng loại đe lu xe độc rắn cũng không phát hiện. Nàng từng ngụm thở hổn hển. Nếu không phải hạ thân bị cắn. Giờ phút này nàng cùng một cái ngay tại hong khô tịch vịt không có gì khác biệt. Chụp lấy nàng đầu ma chảo rốt cuộc buông ra. Vương Hảo cứ như vậy đứng sừng sững ở nàng bên cạnh. Như là một tòa nguy nga mà tuyệt đối không có khả năng vượt qua núi cao. Cao cao tại thượng nhìn xuống nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Medusa nhìn thấy chính là vô thượng bá khí lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết cái này chúa tể nàng vận mệnh địch nhân giờ khắc này ở đang suy nghĩ cái gì. Vương Hảo suy nghĩ tại phát tán. Nhìn xem mềm yếu vô lực Medusa. Không biết vì sao, hắn nhớ tới lại là bản thân một cách biểu ca nói qua cố sự. Hắn tại bệnh viện siêu âm phòng thực tập thời điểm thích làm nhất một sự kiện chính là làm mỹ nữ người bệnh làm xong siêu âm thời điểm. Hắn chỉ vào mỹ nữ trên bụng hơi mờ, nhớp nhúa ngấu hợp tệ, lạnh lùng vứt xuống mấy khối khăn tay. Gác lại một câu bản thân sát hắn nói vào thời khắc ấy, luôn cảm giác bản thân sống được như cái cặn bã nam. Sau đó vị này mẫu thai solo đến nay biểu ca long thoáng cái khóc lên. Vương Hảo giờ phút này nghĩ là, trong truyền thuyết, Medusa đầu bị khảm nạm đến thần thuẫn bên trên, yêu nguyên có thể thả ra hóa đá tia sáng, giết chết hải quái xe tét. Vương Hảo phỏng đoán là, coi như hóa đá hiệu quả đồng dạng, còn sống Medusa cùng chỉ còn lại một cách đầu lâu Medusa. Tích xúc hóa đá năng lượng tốc độ khẳng định không giống. Cho nên hắn tại A xe cái kia thua thiệt rơi đầu tư, nhất định phải tại đầu này Medusa trên thân vứt trở về. Cách mũ giáp, Medusa đều có thể nhìn đến cái này tàn khốc ma vương cái kia nổi lên cười lạnh. Chợt, nàng không nhìn thấy. Tính cả dưới thân ma hóa Anglefit, nàng cùng nhau chìm vào phía dưới hiện ra nước đen bên trong. Làm nàng thân ảnh hoàn toàn chui vào nước đen bên trong lúc. Vương Hảo trên vai trái cái kia có sừng trâu loại hình gai nhọn giáp lót vai. Chính diện đột nhiên nhiều một chương kim loại tính chất mặt Medusa, mặt rõ ràng yêu mị vạn phần. Ngũ quan tinh xào. Nhưng mà bộ mặt từ cằm bắt đầu. Liền phảng phất như được một chương giấy da trâu liền tại trên khải giáp. Nhìn qua như là có một cái mỹ nữ ý đồ đầu sắt từ áo giáp bên trong đụng đi ra. Lại đem khuôn mặt của mình khảm bên vai trái áo giáp bên trên. Loại kia mỹ lệ cùng kinh lật cùng tồn tại cảm giác. cho dù ai nhìn thấy đều sẽ có chút dùng mình. Đó cũng không phải kết thúc. Đã mất đi dưới chân trèo trống, Vương Hạo thân ảnh nhìn như chậm rãi hạ xuống. Ngay tại chân trái đạp tới trên mặt đất lúc, mặt trọng giáp chân trái mạnh mà giẫm một cái. Trên mặt đất có một cỗ hư ảo màu đen thủy triều lập tức đẩy ra. Như là sóng nước gợn sóng. Từng vòng khuyết tán ra. Nói thật ra, đây chỉ là giá trị 50 điểm tiết tháo nhỏ chiêu số màu đen gợn sóng. Đại khái chính là dùng hơi nước cho phạm vi lớn bên trong tạo thành không đến 5 điểm gợn sóng công kích. Điển hình trông thì ngon mà không dùng được, thế nhưng là bề ngoài nhìn qua soái khí thêm điêu tạc thiên a, đếm không hết đất cát cùng đá vụn bị cuồng loạn vọt tới trên trời. Cảm giác bên trên cả khối mặt đất đều bị cày qua một lần. Tung bay đến không trung. Bán kính 300 mét bên trong bị hơi nước liên lụy địa phương, nhao nhao phát ra thoáng như vang vọng đất trời tiếng vang. Tất cả mọi người chỉ thấy, vừa mới bị hóa đá thân thể hoặc là bộ vị. Hết thảy tại cái này đáng sợ sóng lớn lật úp dưới hóa thành bột mịn. Hơn ngàn phan tôm ngay tại một kích này bên trong hóa thành lại không có sự sống khí tức đá vụn. Ăn còn đánh nát một ít tìm đường chết quay đầu lại đồng dạng bị hóa đá tôm bay ơ. Bên ngoài yêu nguyên có bộ phận không có bị hóa đá phan tôm đánh cái lảo đảo té ngã trên đất. Khiến các người chơi rung động một màn phát sinh. Lúc đầu không có bị hóa đá phan tôm đã co cẳng đang lẩn trốn. Đột nhiên bị lật tung về sau. Bọn hắn tại chỗ bị dọa đến cứt đái chảy ngang. Đối mặt chỉ so với bọn hắn đầu gối cao một chút lúp chốc. Lại quỳ trên mặt đất nói lẩm bẩm. Không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Manh mèo nông trường có chút xứng sờ. Vừa mới không nghĩ quá nhiều. Thu được nhiệm vụ liền xông. Ai sẽ nghĩ đến vừa chạy một nửa. Tự mình lão đại liền dùng hóa đá công kích, đem đại bộ phận địch nhân quét thành tượng đá. Tiếp lấy một cách ai e đem đại bộ phận địch nhân chấn vỡ. Cái này, chúng ta xem như thắng rồi, xem như thế đi. Người chơi khác cũng không xác định, dù sao còn chưa thu được hệ thống nhắc nhở. Lúc này, một không ngừng nhảy nhót một nửa thân ảnh màu đen hấp dẫn Vương Hạo lực chú ý. Hắn từng bước một đi đến cái mới nhìn qua kia so cái khác phan tôm cường tráng hơn một nửa thân trên phía trước. Nếu như con hàng này nửa người dưới không phải bị chấn bể, đoán chừng ra hỏa này mạnh hơn Vương cao hơn nửa mét. Lấy phan tôm hình thể đến xem cũng là gì thường khôi ngô tồn tại. Đáng tiếc hắn cánh tay phải cùng phần bụng trở xuống bộ vị toàn hóa đá bể nát. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy. Nhìn thấy Vương Hạo tới. Cuối cùng ngừng lại. Hoàng nhãn bạch đồng trong mắt có vô tận phấn uất mượn nhờ hệ thống phiên dịch. Vương Hảo nghe được. Ta sữa vĩ đại thần linh dốc đệ nhất dũng sĩ ba du tớt. Ngươi cho rằng hủy đi thượng thần bộ đội chủ lực. Liền có thể phá hủy dốc thượng thần ở cái thế giới này thống trị sao? Ngươi mơ tưởng chỉ cần tìm được thánh tử mới cùng thích hợp tế phẩm. Thượng thần khẳng định sẽ lần nữa hạ xuống thần phạt cho ngươi. Hoa Vương Hảo không, một cước đem con hàng này màu đen đầu giấm thành gạc men. Vương Hảo bĩu môi, rừng A đã chủ lực đều ở nơi này. Vậy ta chép nơi ở của các ngươi, giết sạch tất cả phan tôm, không phải được rồi, thật là, uy hiếp cũng sẽ không. Hay là nói ăn giá nhân thịt quá nhiều. Nhận hàng chí đà kích đổi thành ta. Tối thiểu đến cái ngươi cho rằng cái này hết á, ngươi chờ xem. Dốc thượng thần còn sẽ tới tìm ngươi dứt lời. Tối thiểu nhất đến cái thân thể hoặc là bảo thể mà chết. Thuận tiện kịch độc bắn tung tói cái gì. Giới này tà thần không được a bai ơ xin tự trọng 06 chương 46 vực sâu nhất tộc làm việc hóa giải là không thể nào, cả một đời cũng không thể hóa giải. Nhân loại có thể ăn gà vịt heo trâu. Nhưng chủng tộc khác ăn người lại không được. Đã sợ không sợ đều muốn bị ăn. Còn không bằng vừa tới đáy quản nó là cái gì cẩu thí tà thần. Vương Hảo rất đơn giản từ đầu hàng phan tôm trên thân biết được phan tôm hang ổ chỗ. Kia là 5 km có hơn một chỗ thung lũng. Cái này có ý tứ. Cái gì đều không nói. Vương Hảo hướng phía ở xa thung lũng phương hướng một chỉ. Các người chơi lập tức thu được nhiệm vụ nhắc nhở. Tinh anh nhiệm vụ thần phục hoặc tử vong vòng thứ 3 tuyên bố. Vĩ đại lãnh chúa Mô Mâu phát hiện phan tôm đại bản doanh. Bây giờ phan tôm chủ lực mất sạch. Là thời điểm cho những thứ này buồn nôn địch nhân một giải quyết xung phong đi thiếu niên phá hủy Phan Tôm hang ổ đi. Nhiệm vụ ban thưởng đã tính gộp lại. Sau khi hoàn thành ban thưởng các người chơi, bao quát vừa mới bị hóa đá sau treo, tất cả đều gieo hò. Treo mấy lần tính là gì? Có thể thắng mới là vương đạo một cách gọi điện tử khoa siêu độ khó bai ơ vui vẻ ướt nói. Chúng ta lão đại này có phải hay không có chút mạnh đến mức quá mức. Vừa mới một cách an tròn lượn vòng ra tốc phun khí thức an tròn pháo dây toàn trường. Ta nhìn. Chúng ta đi theo hốn liền tốt. Thật tình không biết các người chơi đã được an bài bên trên. Làm vương hảo một hơi tốn hơn 400 tiết tháo dùng siêu phụ tải bản bách vượt dạ hành đem A xe. Bà phụ. Các người chơi cùng 10 cái tù binh đưa đến thung lũng về sau. Vương Hảo liền không có ý định lại ra tay. Mẹ nó. Tiết tháo rơi có chút hung ác a. Vương Hảo lúc này cuối cùng có thừa dụ nhìn một chút bản thân hệ thống thống kê. Hiện tại hắn tiết tháo đã là âm 3-100 điểm. Mình xét cấp bậc vì tương đối tàn nhẫn. Thật sự là không có biện pháp. Si Len Abit tất nhiên lô cốt có thể mỗi một chiêu đều rơi tiết tháo. Hắn hiện tại còn có thể khống chế bản thân. Chậm một chút. Nói không chính xác liền hướng đại ma vương tuyệt lộ một đi không trở lại. Trước mắt là một cái độ rộng đại khái 100 mét thung lũng. Lối vào thung lũng bị sừng hươu loại hình đồ chơi chia cắt thành 3 đoạn. Chỉ có đông, tây hai cái cửa vào. Nơi miệng hang khắp nơi treo nhân loại xương đầu bên trên có rõ ràng răng nanh gặm cắn. Vết tích đại khái là Phan Tôm trên miệng cao răng nanh làm. Sương người tạo chung gió theo gió binh binh bang bang gõ vang. Làm cho cả thung lũng tràn ngập màu tím đen khí tức càng có vẻ vượt dị tà ác. To lớn ma hóa an le phít từ dưới đất nước đen bên trong trồi lên trở phía trên ngồi ngay ngắn vương hảo. Đi thôi người hầu của ta hủy diệt những thứ này tà thần tín đồ cùng vương hảo liên động tay bắn tỉa hệ thống lập tức tiêu ký ra mấy cái mục tiêu. Còn dự lưu lại một đống dấu chấm hỏi. Trước kia đám kia bai ơ vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Xông lên A vì A xe vô một cách gọi ngột chi vì bai ơ cuối cùng giống câu ra dáng. Các huyên để lên A vì A xe mũi tử báo thù vương hảo không khỏi đem ánh mắt ném đến trên người hắn. Đằng sau đến nhóm này bai ơ thuần một sắc là cấp 5 số. Cùng nhóm đầu tiên 99 tên bai ơ đẳng cấp bên trên hơi kém. Dù sao mạnh nhất mấy cái kia như là trừ giai quân đều cấp 12. Chinh lệch đẳng cấp là có. Chiến đấu loại sự tình này thật rất ăn thiên phú. Lúc đầu vương hảo dự tính các người chơi đụng tới bên ngoài thung lũng thủ vệ chí ít sẽ ăn một lần xẹp. Coi như đại bộ phận Phan Tôm tinh nhuệ bị điều ra ngoài. Miệng sơn cốc cái kia 10 cái Phan Tôm xem xét liền rất tinh nhuệ. Tay trái là một mặt tử nhân loại xương đùi đâm thành hình bán nguyệt tấm thuẫn. Tay phải một cái động vật ngạc xương làm cao cốt đao. Một chiêu xuống dưới. Nói ít hai cái tôm muốn rơi tôm đầu. Cái kia ngột chi kỳ động tác hơi bị đẹp trai. Đối mặt nghiêng nghiêng bổ xuống cốt đao. Xung phong bên trong hắn vậy mà một cái xinh đẹp trượt sẻng. Đem lúc đầu 60cm cao thân thể co lại đến chỉ có cách mặt đất 10cm không đến. Hoa lệ né tránh lưới đao. Giết vào cái kia Phan Tôm gần như không có khả năng phòng ngự lòng bàn chân. Không có khoan dưới hông, hắn vẻn vẹn từ cạnh ngoài trượt sẻng mà qua thuận tay cá sấu răng đao hung hăng vạch một cái. Đoạn cân thành công bên cạnh một cái gọi điện tử khoa siêu khó đọc bai thừa cơ một đao gọt bên trong cái kia Phan Tôm cổ tay phải. Để cái kia thanh lớn cốt đao đều rơi. Không đợi Phan Tôm kịp phản ứng. Hằng triển miên chi sáng theo sát nhào tới. Một cái hoa lệ lệ bay nhào. Nhìn chằm chằm lốp chốc nhỏ chân ngắn. Thừa dịp Phan Tôm ngã nhào về phía sau tình thế. Nhảy cái cách mặt đất 40cm. Một cây tiểu đao tại chỗ đâm vào Phan Tôm cổ họng. Cục cục. Phan Tôm tựa hồ còn nghĩ phản công, nhưng mà càng nhiều lốp chốc nhào lên, đem hắn loạn đao chém chết. Bà ta 300 tôm xông đi lên. Vậy mà lấy chiến tử không đến 20 cái bai ở đại giới. Một hơi phá tan Phan Tôm phòng tuyến. Loại tổn thất này hoàn toàn có thể xem nhẹ, 18 giây sau lại là một cái tốt tôm hùm. A có chút ít lời hại A vương hảo đều kinh. đến cùng là fan tôm bên kia quá yếu, hay là đám tôm quá mạnh rồi bất quá xếp lên sơn cốc về sau. Các người chơi tổn thất bắt đầu thẳng tắp lên cao. Fan tôm trong hang ổ đều là chút già yếu tàn tật không giả. Nhưng Bayer chỗ nào trải qua đường đường chính chính chiến đấu trên đường phố, một bộ phận Bayer thấy không địch nhân, lập tức xông vào địch nhân trong lều vải lục tung. Chỉ có không đến 200 tên Bayer tiếp tục đẩy tới. Ai ngờ ngay tại xếp nhà Bayer lọt vào tập kích, mặt đất đột ngột vỡ vụn ra, một chút fan tôm đúng là xử lý trước đào xong chật hẹp trong địa đạo giết ra tới. Phải biết, cho dù là ấu niên fan tôm, thân cao cũng rất ít thấp qua 1 mét. Đây đối với lốp chốc đến nói, còn nhỏ fan tôm yêu nguyên chiếm cứ lấy lực lượng cùng nhanh nhẹn bên trên ưu thế. Tăng thêm Bayer phân tán ra, cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Không biết bao nhiêu Bayer bị từng cách phương hướng đánh tới fan tôm xé thành gạt men. Nắm thảo thật là khủng khiếp, gặp vượt cái này chiến đấu trên đường phố cũng quá chân thực đi. Tập hợp không muốn anh em hổ lô cứu ra ra từng cách đi lên đưa ba ta 300 tôm rất nhanh liền chết sạch sẽ. Phục sinh. Mâu tân lãnh chúa lãnh ngạo nói ra. Tôi tớ đừng đem chiến đấu nghĩ đến quá đơn giản a, chỉ có lần này. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, dương một tay lên. Bayer lập tức ngạc nhiên phát hiện. Tử vong suy yếu trừng phạt thế mà không có. Thân thể phảng phất tràn ngập lực lượng. Tulip chi thần ngao ngao kêu to. An Ly gay làm liền xong việc vừa nói xong. Hắn liền bị tường rực giả thiên không một cái kìm gõ tôm hùm đầu. Có chút đầu óc được không theo phân tổ làm việc một trung đội một cái phương hướng. 10 người một tổ. Xác định vị trí thanh trừ đem hình người dáng người đều xử lý mãng một đợt về sau. Các người chơi đau lòng lên rơi kinh nghiệm. Lần này tiến công dù nhanh, nhưng rõ ràng có chương pháp. Bọn hắn chia làm 6 đạo dòng lũ, hướng fan tôm doanh địa cuồn cuộn cuốn tới. Vương Hảo đứng tại Anglefit trên đầu, một thân huyền đen trọng giáp, tươi sống một cái màn trước hắc thủ phái đoàn. U Vinh Quy Quy Mơ. Một loại cảm giác kỳ quái tại Vương Hảo trong lòng dâng lên, nhưng rất nhanh biến mất. Ảo giác sao rất muốn nói với mình là bản thân nhạy cảm. Vương Hảo lại rõ ràng ý thức được mình bị thăm dò. Hắn đứng chắp tay, ngạo nghễ lãnh ý xen lẫn sợ hãi linh khí lập tức khuyết tán ra. Hướng phía khả năng nhất có kẻ nhìn lén phương hướng, Vương Hảo lạnh lùng nói. Vực sâu nhất tộc làm việc, không muốn chết liền lăn. Bayer xin tự trọng 06 chương 47 hủy đi tế đàn. Một câu xen lẫn sát khí khẽ quát, giống như kinh lôi, tại toàn bộ trong sơn cốc quanh quẩn. Bất luận là ai, chỉ cần giết người đủ nhiều đều sẽ có một loại sát khí không giải thích được cuốn vào thế giới này. Tăng thêm ma vương áo giáp mặt trái, tăng thêm Vương Hảo đoán chừng bản thân mặc áo giáp, tùy tiện giống 2 tiếng đều sẽ tự mang cát le vani a bơ. Gơ. Mơ. Vạn nhất trang bức không thành bị đâu vậy ta. Đương nhiên là chạy trốn. Lạc Vương Hảo đã sớm trong lòng chuẩn bị kỹ càng bách vượt giả hành. Hiển nhiên đối phương cẩn thận, loại kia bị thăm dò cảm giác lập tức biến mất. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Vương Hảo đều giết tiểu bốt đến ngăn cửa, trừ phi địch nhân rất mạnh, nếu không thì không có lý do tay không mà về. Không đợi Vương Hảo ý thức được đợi chút nữa liền biến số quá lớn. Trực tiếp khu động dưới chân Anglefit. Tại sóng đen bên trong không nhìn địa hình. Xông vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc chiến đấu kỳ thật đã chuẩn bị kết thúc. Phan tôm tinh nhuệ nhất trưởng thành phan tôm phần lớn bị Medusa hóa đá ma nhãn thu thập. Còn lại hơn 200 già yếu tàn tật. Nếu như bọn hắn có thể tập hợp, lấy tương đối hoàn mỹ quân trận đối kháng, đoán chừng còn có thể kiên trì lâu một chút. Khuyết thiếu chiến thuật tố dưỡng còn nhỏ hoặc lão niên fan tôm từng cách nhào lên, ngược lại biến thành fan tôm tại đưa đồ ăn. Không có để ý chung quanh kịch chiến, Vương Hảo thẳng đi vào toàn bộ thung lũng trung tâm nhất trên đài cao. Nơi đó rõ ràng có một cái cao 3 thung, đường kính hơn 2 mét cử hình chất gỗ tượng nặng. Tạo hình có chút thô ráp, không thể nghi ngờ chính là cái kia tà thần dốc. Ma hóa An Le Phít lắc một cách liền đem trên lưng cái kia 10 cái phan tôm tù binh ngã xuống. Vương Hảo chỉ vào tà thần tượng, dùng phiên dịch tới ngôn ngữ nói cho những tù binh này, hủy nó, bằng không thì. Chết mới đầu đám phan tôm từng cái sợ hãi rụt rè, hô to gọi nhỏ nói không thể chống lại bọn hắn thần. Đi qua 1/10 giây nghĩ sâu tính kỹ. Vương Hảo phi thường kiên nhẫn dùng nửa giây. Siêu độ vật lý kiên quyết nhất phản đối cái kia phan tôm. Đem hắn rán thành một cục thịt tương. Sau đó hảo tâm thuyết phục vật lý kế tiếp phan tôm. Lại siêu độ hắn. Khi hắn bị hắc giáp bao khỏa trên tay dính đầy có thể đánh gạch men sốt cà chua lúc. Cái thứ ba phan tôm sụp đổ. Hắn hoảng sợ muôn dạng trên mặt đất nhặt lên một khối đá lớn. Đánh tới hướng tà thần tượng. Phúc tiếng vang trầm nặng. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Một đám phan tôm tù binh cam chịu sơ tảng đá lớn đấm vào chất gỗ tượng nặng. Đừng nói, thật đúng là đập nát. Không có phan tôm chú ý tới, bọn hắn phát cuồng thời điểm, người nào đó đã trốn đến 30 mét có hơn. Quả nhiên, làm cái thứ nhất dùng cùng loại dùng đinh đinh lấy cấu kiện đến rơi xuống lúc. Tà thần tượng phía trên tràn ra một đoàn tà sương mù. Cái này đoàn màu đỏ đen sương mù vô thanh vô tức quấn lên tên khốn kiếp đám phan tôm trên thân. Bọn hắn không hề hay biết tà thần tượng trên không tầng mây bắt đầu tầng tầng xoay tròn lui lại. Khoảnh khắc liền hình thành một cái đường kính hơn 10 mét lỗ trống. Lượng lớn màu đỏ đen tà quang từ lỗ trống ở giữa chút xuống. Cả tòa tế đàn phía trên một mảnh huyết vụ giống như đồ chơi. Dốc tà thần cái kia nhỏ hơn một chút bạch tuộc hư ảnh xuất hiện. Lúc này, nào đó nghi là vực sâu ma vương ra hỏa, đã chuẩn bị kỹ càng lấy ra người công cụ số 1 Medusa tiểu thư. Dốc dám nhìn qua, cái gì đều không nói, tới trước một phát hóa đá ma nhãn lấy đó kính ý. Hóa đá ma nhãn khẳng định không phải cái gì có thể miêu sát chư thần mặt hàng cao cấp. Nhưng cái kia dốc cũng chưa chắc cấp cao đại khí cao cấp. Khó mà nói kỳ thật liền là chân thần trong mắt một lần gà lẫn nhau mổ. Lại không tốt. Liền tự báo danh hiệu ta chính là Vu Miêu Vương Adat Oan có đầu nợ có chủ về sau ngươi truy nã Adat. Quan mâu tân mô mâu thí sự. Càng thêm cùng ta người qua đường Vương Hảo không quan hệ. Đúng bọn cướp đặc sản sáo hoa tìm hiểu một chút. Coi như ngươi nhìn thấu cái này ma vương áo giáp phía dưới. Nhận thức ở bên trong mâu tân. Cũng không thể nhìn thấy ta cái này xuyên việt giả linh hồn ừ. Kế hoạch thông nào đó xuyên việt giả kế hoạch chu toàn. Ai biết. Các ngươi những thứ này đáng xấu hổ phản đồ tà thần huyên nổi trận lôi đình thời điểm. Trên trăm con mắt thế mà tất cả đều nhìn chằm chằm những cái kia tên khốn kiếp. Ta chằm chằm ta chằm chằm ta lại chằm chằm thần hắn meo. Những cái kia tên khốn kiếp mấy giây sau ngay tại chỗ hóa tan màu đen thân thể. Tại kêu thảm bên trong hóa thành cùng loại chocolate đồ chơi. Chỉ để lại mấy chân. Dốc hơn 100 con mắt trái xem phải xem. Ai đến cùng là ai kích động những thứ này phản đồ phá hủy ta tượng thần ai đi ra. Vương Hảo thấy rõ, hệ thống giao diện bên trong, dốc trên. Đầu tiêu ký cùng thanh máu ngay tại biến mất. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Nó đã bởi vì tượng thần bị phá hủy. Phá hư nó cùng thế giới này liên hệ dốc thành tiểu long mù lúc này không trang bức chờ đến khi nào Vương Hảo chậm rãi tới gần. Lãnh ngạo mà đối với không khí nói ra. Ghi nhớ đi quái vật hủy diệt ngươi người là ta vĩ đại hải vương hậu rủi mâu tân mô mâu dốc phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Tên đáng chết. Ngươi là chết chắc. Ta sẽ báo thù nhưng thanh âm kia rất nhanh liền nhỏ xuống. Trở nên yếu ớt mà không thể nghe thấy. Lúc này, vừa vặn nhóm đầu tiên giải quyết Phan Tôn Bayer đuổi tới. Bọn hắn nghe được Vương Hảo tuyên ngôn. Cùng đối diện hoàn mỹ trả lời. Nhìn xem to lớn tà thần tượng âm vang sụp đổ. Không khỏi tán thường. 6666. Lão Đại Châu Bò Vương Hảo có thể rõ ràng cảm thấy. Một cố tuyệt thế cao nhân bức cách. Ngay tại giáng lâm đến trên đầu mình. Vô tốt xấu lừa gạt qua bai ơ thật đúng là mẹ nó khó hầu hạ. Nếu như ta không phải tên cam đại lão. Lại như thế có thể đánh. Đoán chừng đám người kia đã sớm phản. hệ thống kết toán đến kinh nghiệm kết toán bên trong. Đợt thứ nhất chiến đấu, ký chủ cùng thuộc hạ một đạo đánh chết tinh anh lơ. Vâng, 25 ngưu đầu quái 4 cái. Ngươi thu hoạch được 80.000 kinh nghiệm. Cầm tù đặc thủ anh hùng Medusa lơ. Vâng, 55 thu hoạch được 200.000 kinh nghiệm. Đợt thứ hai chiến đấu, ký chủ gián tiếp đánh chết Phantom đệ nhất dũng sĩ lơ. Vâng, 45 thu hoạch được kinh nghiệm 100.000 điểm. Gián tiếp đánh chết Phantom chiến sĩ 97 hai con thu hoạch được kinh nghiệm 153.000 điểm. Đợt thứ ba chiến đấu, nhiều như sừng, Vương Hảo trên lý luận thu hoạch được 720.000 kinh nghiệm. Vấn đề lại là như thế, dùng ma vương áo giáp bộ phận bản thân chỉ thu hoạch được 1% kinh nghiệm. Hệ thống ngược lại là nhân tính hóa một điểm. Bayer phản hồi cho Vương Hảo kinh nghiệm. Cùng hắn mượn dùng Medusa lực lượng lấy được đánh chết. Lần này phán định vì thu hoạch được 5% kinh nghiệm. Dù sao một trận thao tác mãnh như hổ, thực tế thu lời 25.000. Nhìn xem ngưu bức nhất Bayer. Tỉ như lười đơn giản như vậy những thứ này. Một trận tam liên chiến xuống tới. Hỗn nhanh 1 vạn điểm kinh nghiệm. Cưới tên lửa đồng dạng lên tới cấp 16. Vương Hảo cái này làm lão đại mới dựa vào này một ít kinh nghiệm hỗn đến cấp 21. Vương Hảo liền muốn chết. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, không được ma vương áo giáp thứ này quả thực có độc. Quá phần ỉ lại cách đồ chơi này, sớm muộn muốn bị đùa chơi chết. Hoặc là tiết tháo rơi sạch trở thành ma vương áo giáp khôi lỗi. Hoặc là chính là mình theo không kịp thế cuộc phát triển. Cuối cùng vô pháp xứng đôi ma vương áo giáp mà bị đào thải. Nếu như đây là hoàn toàn bản Silen Abyss, Vương Hảo nói không chính xác vì mạng nhỏ thật theo. Vấn đề đánh nhiều chàng như vậy. Ma vương áo giáp chữa trị tiến độ yêu nguyên dừng ở 12.4%. Mới nuốt vào to gen cùng phan tôm thi thể. Thuần túy gia tăng hơn 5.000 sinh vật chất. Vẫn là phải cấp tốc tăng cường bản thân thực lực. A bản thân có thực lực mới là đạo lý quyết định. Vương Hảo một bên trong lòng cảm thán. Một bên thừa dịp các người chơi lục tung thời điểm. Từ đám kia hóa tan chocolate bên cạnh đi qua. Đi vào tà thần tượng phía trước tế đàn. Phantom hơn phân nửa là ruộng nghèo. Những thứ này ăn thịt người áp ruộng giá trị quan cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Các người chơi quét nhiều như vậy Phantom doanh địa. Liền chưa thấy qua vật gì tốt. Nếu như nói còn có thể có vật gì tốt, sẽ chỉ ở tế đàn hoặc là bên cạnh trong dương. Bayer xin tự trọng 06 chương 48 nhớ nàng Vương Hảo mang theo trọng giáp găng tay tay quét ra trên cái dương mặt mảnh gỗ vụn. Mở ra cái dương. Rốt cuộc cảm thấy an ủi. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ phát hiện ca sát gia châu giáp 2 hiện bộ. Màu lam tinh lương phẩm chất. Lực phòng ngự 80 điểm. Dịch axit kháng tính 5 điểm. Hàn băng kháng tính 10 điểm. Nói thật cái đồ chơi này cùng Silen Abyss không cách nào so sánh được. Thân trên là màu nâu xám sau lưng loại hình giáp ngực bả vai toàn dò dỉ ra đến. Hạ thân là hai kiện chỉ phòng hộ bắp đùi xà cạp. Duy nhất ưu điểm là nhẹ nhàng mà lại có thể mặc tại Silen Abyss bên trong. Ma vương áo giáp cái gì cũng tốt. Chính là rơi tiết tháo. Cùng chấu ngực một khi triệu hoán an le phít liền đi ra. Liền lộ ra cái lỗ lớn. Bộ này giáp ra tuyệt đối là hữu ích bổ sung. Ngoài ra còn có một cái kỳ lạ trường kiếm xe ma ních ánh sáng. Đây là một cái mô phỏng địa cầu trước công nguyên 1.000 năm người xe ma ních dùng thanh đồng kiếm. Chiều dài 66.5cm phẩm chất. Tinh lương màu lam lực công kích 15-20 độ bền. 72 xuyệt chéo 110 có thể chữa trị bình thường đến nói. Thân là người hiện đại Vương Hảo. Tuyệt bức chứng mắt thanh đồng kiếm. Có thể hắn đem thanh này lá hình kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra thời điểm hệ thống nhắc nhở biến. Đây là một cái chém xếp qua một loại nào đó thủy yêu vũ khí bởi vì trên trường kiếm thời gian dài ngâm thủy yêu huyết dịch. Vũ khí bổ sung thủy thuộc tính công kích 10 điểm. Phẩm chất đánh giá điều chỉnh làm sử thi cấp lơ. Vâng. 15 u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vương Hảo thình lình phát hiện. hệ thống trừ phẩm chất bên ngoài. Lần thứ nhất có vũ khí cấp bậc bình xét cấp bậc. Đây là theo hắn tiếp xúc vũ khí trang bị càng nhiều, hệ thống bình xét cấp bậc tự hành tăng lên bất kể như thế nào. Tốt xấu có món vũ khí phòng thân. Trước đó hắn trên lý luận có thể giống bay đồng dạng, dùng Anglefit răng làm vũ khí. Vấn đề ba du không có tiện tay vật liệu gỗ cho hắn làm chuôi đao, mà lại khuyết thiếu chuyên môn mài rúa đá. Bai ơ dùng hàm răng nhỏ có thể dùng phổ thông cục đá mài rúa, răng nanh cấp bậc liền không có cách nào. Mà lại đường đường ma vương, dùng cái kia có chút không hợp nhau. Thanh kiếm này, có thể tại vương hảo không xuyên si len abit thời điểm dùng. Đồ còn dư lại có thể xưng trọng yếu chính là bốn khối đỉnh giới thạch. Hệ thống nhắc nhở. Xin hỏi ký chủ phải chăng muốn đem 6 khối cỡ nhỏ đỉnh giới thạch hợp thành vì cỡ trung đỉnh giới thạch. Vương Hạo sau khi xác nhận, trước mắt xuất hiện một khối càng lớn màu lam tinh thể. Sờ một cách đi lên, số liệu liền đi ra. Cỡ trung đỉnh giới thạch, phẩm chất 6. Ký chủ liền có thể tuyển đỉnh không cao hơn bán kính 500m phạm vi, kiến tạo thuộc về mình công trình kiến trúc. Cỡ trung đỉnh giới thạch ở trong chứa 7 đơn vị thủy nguyên tố, 5 đơn vị phong nguyên tố, 3 đơn vị hỏa nguyên tố, 41 đơn vị thổ nguyên tố đất cát, 32 đơn vị đất sét, 9 đơn vị. Vương Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xử lý phan tôm thế lực cuối cùng cho hắn đổi lấy một chút hy vọng sống. Không biết liệu sẽ cửa trước đuổi sói cửa sau vào hổ. Chí ít trong ngắn hạn, sẽ không lại đến cái tà thần cho hắn một phát địa đồ pháo, đem hắn nhà mới cho hủy đi. Thú vị là, làm Vương Hảo lấy đi tế đàn bên trên cuối cùng một kiện đáng tiền đồ chơi về sau, hệ thống nhắc nhở hắn. Chúc mừng ký chủ, ngươi lấy thần bí vực sâu ma vương thân phận, tại mảnh này hỗn loạn thổ địa thu hoạch được một điểm truyền thuyết độ. Mặc kệ như thế nào, có danh thanh là chuyện tốt. Chí ít có thể chấn nhiếp một ít người dò xét, lại hoặc là dẫn tới mạnh hơn địch nhân. Vương Hảo gãi gãi đầu, tựa hồ đây coi như là chuyện tốt đi. Bên này sự tình chấm dứt, Vương Hảo cũng cho trông mong các người chơi kết toán. Trừ thông thường thao tác điểm kinh nghiệm, độ thiện cảm, cùng tự mình chuyên dùng tiền tệ hải vương tệ bên ngoài, mấu chốt là phải cho ra sức đánh nhau buyer giúp cho đặc biệt khen thưởng. Công hôn trước bài danh 100 tên buyer, thu hoạch được ưu tiên từ thợ rèn ba du trên tay mua kiểu mới thanh đồng vũ khí đặc quyền. Chiến công 10 hạng đầu trừ giai quân, tường rực giả thiên không, thầm phong chờ buyer thu hoạch được chuyên môn đặc biệt xưng hào phan tôm chiến tranh 10 dũng sĩ. Không riêng như thế, mỗi người còn lấy được phê tại lãnh địa mới bên trong có được một khối chuyên môn mặt đất. Diện tích mặc dù chỉ có 2 mét nhân với 2 mét. Trên mặt đất dưới mặt đất tổng độ cao không được vượt qua 6 mét. Trọng điểm là cho dù tương lai đổi địa bàn, khối này nhỏ mặt đất yêu nguyên giữ lại chuyên môn. Nghĩ xây cái gì liền xây cái gì. Đối với nhân loại, cái này mẹ nó liền cùng cái lớn một chút nhà vệ sinh không xê xích bao nhiêu. Đối với thân cao chỉ có 6, cái này diện tích đã là độc thân nhà trọ. Nhìn xem cái khác khổ bức bai ơ đi, ngủ đại thông giường mới là lạ chứ. Bai ơ lô lúc thân thể yêu nguyên lưu tại thế giới này, mỗi cái lúc chốc chỉ có thể tại một cái chậu hoa lớn nhỏ bồn tắm lớn bên trong ngâm. Phần lớn sau khi lên mạng sẽ phát hiện bản thân cái chậu bên trên bị người chơi khác viết như là canh tôm, tư thối thối tôm 20 nguyên một cân loại hình chữ. Làm sao so được với 10 dũng sĩ hào trạch có bức cách. Tôm cùng tôm ở giữa chinh lịch cứ như vậy kéo ra. Lúc này chân trời dần dần tỏa sáng. Một đêm áp chiến, rốt cuộc nghênh đón ánh sáng đông. Kỳ thật Vương Hảo đã rất mệt mỏi, không để ý đến những cái kia như cũ tại lục tung. Phía sau treo nhỏ áo choàng toàn viên áp nhân ra hỏa. Làm lão đại, hắn có càng nhiều sự tình muốn làm. Đầu tiên lựa chọn thành lập trụ sở mới vị trí. Lúc đầu sơn cốc này cũng không tệ, làm sao Vương Hảo sợ địa phương dù quái này. Phan tôm đều mẹ nó là hỗn đàn ăn người, xương cốt ném đầy đất đều là. Huống hồ nơi này đã từng là tà thần tế đàn chỗ, nói không chừng có chút lung ta lung tung đồ không sạch sẽ. Vương Hảo cũng không muốn lúc ngủ đột nhiên bị tà thần sờ đến hoa cúc bên trên. Cuối cùng hắn lựa chọn cách nơi này đại khái 2 cây số mặt phía nam một chỗ dốc núi. Nơi đó ở vào một cái con nước chảy đầu nguồn hồ nhỏ bên cạnh, tương đối thích hợp thủy tộc phát triển. Mấu chốt là hắn tìm được lộ thiên mỏ đồng cùng mỏ than. Cho dù là phẩm chất thấp đồng cùng than đá, tốt xấu mình có thể thoát khỏi đáng chết thời kỳ đồ đá. Tại một đám quen tay công nhân kỹ thuật buyer lấy ra trong nhà đá. Vương Hảo bày ra hóa thành tượng đá A xe tiểu tỷ tỷ. Một mặt oai hùng A xe. Yêu nguyên duy trì dương cung cài tên động tác. Trên mặt ngưng kết lấy kinh hãi đồng thời. Con mắt nhìn qua tựa hồ còn nghĩ liếc Vương Hảo liếc mắt. Rất rõ ràng tại cái kia khẩn cấp nhất thời khắc, nàng không có quên Vương Hảo. Đáng tiếc nàng đối với Medusa khuôn mặt chú ý hố chính mình. Càng xem cái này màu trắng tượng nặn, Vương Hảo lại càng thấy đến vô cùng đáng tiếc. Không khỏi ý niệm thăm dò vào ma vương áo giáp bên trong uy Medusa, đem ta cung tiến thủ thả. Medusa ở vào vô biên hỗn độn trong bóng tối thừa nhận thiên đao vạn quả chi hình. Cô gái này yêu quái thật mẹ nó kiên cường. Ngẩng đầu hung áp lộ ra 4 cái cao vam bi ve thức xăng. Về Vương Hảo một câu. Tuyệt không tốt ngươi châu bò mời tiếp tục hưởng thụ, dù sao chịu lăng trì khổ hình cũng không phải ta. Vương Hảo cho mình tân phòng bố trí một cái cấm chỉ bay ơ tiến vào thủy hệ kết giới. Nhìn xem A xe thở dài. Ai, không có A xe ngày đầu tiên, nghĩ ngươi người công cụ. Vương Hảo u oán liếc một cái, sau đó dùng vừa tìm tới than đá đầu tại tượng đá bên trên họa nho nhỏ quét ngang. Bài ơ xin tự trọng 06 chương 49 che giấu độ vấn đề lớn, hắn không biết không có tà thần dốc về sau. Phải chăng còn có ai sẽ chạy tới nửa đêm hủy đi nhà hắn? Đối với trụ sở mới thành lập, hắn có chút thận trọng. Thu xếp tốt thằng lùn thợ rèn. Ban phát một đống kiến thiết nhiệm vụ cho bài ơ về sau. Vương Hảo ý thức trở lại hiện thực. Thời gian vừa vặn qua rạng sáng 12 giờ. Cô mệt mỏi quá thiếu khuyết á xe, Vương Hảo luôn cảm thấy không an ổn. Không phải phục sinh bai ơ vấn đề, phục sinh thì thật giao cho tay bắn tỉa hệ thống cũng được. Cùng nó nói khuyết thiếu một cách nghi thức cảm giác, không bằng nói, Vương Hảo ở bên kia khuyết thiếu một cách đáng tin giúp đỡ. Vương Hảo nặng nề tiến vào mộng đẹp. Đợi đến tỉnh lại lần nữa, đã là 8 giờ sáng. Nhìn một chút điện thoại di động que chat, thu được một tin tức tốt. Cường tử, quá tuyệt, tối hôm qua tim lão bản Gabe tự mình phê chúng ta một bút 5.000.000 nhân dân tệ sớm kết toán, hắn còn đối với chúng ta trò chơi lớn thêm tán thưởng. Hy vọng chúng ta tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, mau chóng mở ra trò chơi càng nhiều phiên bản. Chỉ cần có thể bảo trì trò chơi nhiệt độ không lùi, đề cử vì cái gì không là vấn đề. Bất quá tại kết toán ngày trước đó, không có thứ 3 bút cấp phát. Tim có bản thân bình đại đề cử vị. Làm một tại năm 2018 tối cao cùng online 1850 vạn người to lớn game bình đài. Trang đầu lớn phong đầy cái gì? Tuyệt đối có thể thúc tốc một cái trò chơi lượng tiêu thụ. Bình thường trò chơi người nghe được tin tức này, sợ không phải vui điên. Vương Hảo nghe được que chat nhắn lại, tại chỗ liền toàn thân cứng đờ, cổ gì xét giống như. Chớ làm loạn cầu ngươi hệ thống đại lão, chớ làm loạn. Ngươi lại không manh, manh hỗn quá quan cái gì, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Số 11 tay bắn tỉa hệ thống nhà ránh hắn thoáng cái. Vương Hảo như bị sét đánh, cả người đều không tốt. Hệ thống nhắc nhở. Bởi vì ký chủ cách gọi là trò chơi bị càng rộng khắp hơn nhận biết. Một số đông người đối với ký chủ chỗ công ty sinh ra hứng thú nồng hậu. Vì cái gì một cái người đều chưa biết công ty Game có thể sáng tác ra như thế tinh xảo 4A đại tác mới nhất, che giấu độ nhu cầu vì 18.000 điểm. Mời ký chủ mau chóng tăng lên che giấu độ. Nếu không sẽ đề cao bị phát hiện phong hiểm. Hệ thống nhiệm vụ làm cho Vương Hảo tê cả ra đầu. Hệ thống A, ngươi muốn ta mở công ty, ta mở. Muốn che giấu độ, ta che đẩy. Nhưng mà một cái cao ốt mới 5.600 điểm. Ngươi gọi ta nhất thời nửa khắc đi nơi nào tìm 8.000 điểm ra đến. Vương Hảo nhìn xem ngân hàng trong tin nhắn ngắn 5 triệu. Một chút cũng không có mừng rỡ. Ngược lại chảy xuống một đêm chợt rào nước mắt. Đây là sự thực nước mắt. ta mẹ nó rất khó khăn ăn bữa ăn sáng đều là ngơ ngơ ngác ngác, tựa như cái xác không hồn đi làm. Đúng rõ ràng là cái học sinh chó, hiện tại lại muốn lên ban. Thật là lắm chuyện cần hắn tới quay tấm. Đi tàu địa ngầm thời điểm, liếc nhìn diễn đàn, phát hiện phía trên hoàn toàn như trước đây địa nhiệt náo. Nóng nảy nhất chính là một cái xa điêu thiếp mời, cái này thế nhưng là thiên hạ chí độc hoa thiếp mời bên trong đoạn video kia nhân vật chính Vương Hảo cũng không lạ lắm. Quân một tề hắn gật gù đắc ý lộ ra được bản thân tôm đầu. Sau đó lộ ra được một cái xanh mơn mẩn loan đao dao găm. Thân sắc chỉnh trọng. Thân yêu người xem các bằng hữu. Các ngươi biết sao cây đao này phía trên thoa trong truyền thuyết kiến huyết phong hầu. Chạm vào tức tử kịch độc. Tên là Medusa tuyệt vọng trên lưới đao thế nào nhìn là trắng xóa hoàn toàn. Thấy rõ ràng điểm liền phát hiện. Một trận phản quang qua đi. Bày biện ra nhan sắc sấp xỉ cỏ xanh màu xanh lá. Thấy thế nào đều cảm giác phi thường quái gì không hài hòa. Tối hôm qua, lão đại của chúng ta Mâu Tân giải quyết đại danh đỉnh đỉnh nữ yêu quái Medusa. Hôm nay trong doanh địa liền có cung ứng. Chỉ cần cùng lãnh chúa độ thiện cảm vì thân mật. Liền có thể dùng 100 hải vương đồng tệ đi đổi một phần. Thanh danh của ta là không đủ, cái này không trở ngại ta mượn đến một phần. Hiện tại ta liền muốn hướng khán giả hiện trường biểu diễn một lượt. Độc này lợi hại đến mức nào dứt lời. Hắn dối ra tôm hùm đầu lưới. Lấy một cách 10 phần tà mị tư thế. Tại loan đao bên trên một liếm. Thoảng qua hơi, phúc lỗ phúc lỗ. Cục cục hắn còn không có liếm cái vừa đi vừa về. Liền choảng thoáng cái toàn thân xanh lét. Ngã trên mặt đất. Hai chân co quắp một trận. Treo. Người xem mưa đạn bên trên một mảnh thảo mẹ nó đồ thiểu năng u bâu đơ cố ý. Nghiêm túc ngươi liền thua. Con hàng này thật rất kinh điển. À sau đó Vương Hảo sau đó nhìn thấy một đầu để hắn nhìn thấy mà giật mình tiêu đề thực chùy the de vin an the thai nguy hại sinh mệnh. Giờ khắc này. Vương Hảo tâm can đều bị dọa đến bay ra ngoài. Rõ ràng tàu điện ngầm thượng nhân chen người. Cơ hồ móc điện thoại di động không gian đều không. Hắn hay là có loại bên người trống không. Mình tùy thời hôn mê ngã xuống đất ảo giác. Ta, trò chơi là giả việc này. Rốt cuộc để lộ sao Vương Hảo không cách nào tưởng tượng sắc mặt của mình đến cỡ nào tái nhợt. Hắn điểm đi vào ngón tay đều là run rẩy. Phảng phất một cái người hiểm nghi phạm tội đang tiếp thủ quan tòa cuối cùng phán quyết. Tích điểm đi vào xem xét. Phát bài viết người gọi người vật vô hại con lừa. Từ số 11 bắt đầu. Ta trừ ăn cơm ra đi ngủ. Hết thầy chơi 4 giờ. Sau đó ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này đáng chết trò chơi trọn vẹn mưu sát ta 2 ngày sinh mệnh rác rưởi trò chơi. Hao tổn ta thanh xuân. Hố ta tiền tài. Làm tổn thương ta thân thể. Ngươi mẹ nó. Thật là thơm dưới lầu một đám hồi thiếp ra hỏa lập tức lệch ra lầu. Cô độc lòng đang mê mang. Lâu chủ đừng lo lắng. Chỉ cần ngươi kiên trì liên tục 1200 tháng uống sữa tươi. Là có thể đem mệnh bù lại. Chí ít có thể sống quá 100 tuổi. Nào đó không khoa học đại thân sĩ chân chính dũng sĩ có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh. Lâu chủ, số bán không số cho ta, ta thay ngươi đi chịu khổ. Nhìn đến đây, Vương Hảo thật mẹ nó nghĩ thuận cắp mạng đi qua đem đám khốn kiếp này bóp chết. Mẹ nó, để ta bạch bạch chịu một trận kinh hãi cái nào đó vô sỉ tiểu tặc. Đem trên lầu ít ghi tạc tiểu bổn bổn trên. Dưới một nhóm bai ơ khuyết trương chiêu. Khẳng định có trên lầu mấy vị phần. Đến nỗi đã trong trò chơi vị kia con lừa huynh. Ha ha, quân một tề đồng cấp viên một vị cho mời Vương Hảo đầy sau đầu hắc tuyến. Thuận biển người đi hướng cao ốp. Ai biết mới vừa đi tới cao ốp phủ cận liền bị người một cách níu lại. Ai mỹ nữ, ngươi. Khủ khủ Vương Hảo mắt trợn tròn. Trước mắt vị này trống nạnh. Dùng một đôi mắt phượng trên dưới nhìn kỹ hắn. Một bộ màu xám âu phục váy mỹ nữ. Không phải là thư ký của mình tôn thượng anh sao Vương Tổng. Ngươi cái kia không phải dự định mặt như thế về công ty hoa ác. Có vấn đề gì Vương Hảo một thân hàng hiệu. Đại soái bức một cái. Thật tình không cảm thấy bản thân có vấn đề. Tôn Thượng Anh thở dài, Vương Tổng, ngươi nghề này đầu không có vấn đề, vấn đề là, ngươi hôm qua cũng mặc cái này. Chúng ta nhân viên không phải mù lòa, mà lại hôm nay có khách nhân đến. Vương Mỗ người lúc túng khó xử cái giới. Đại bí thư hai tay ôm ngực, Vương Tổng dự toán còn dư giả u ác, đương nhiên. Cái kia đi thôi. Ta vừa lúc ở ưu núi nhận thức người. Vương Hảo triệt để hưởng thụ một lần kinh lịch. Người ta lúc đầu 10 giờ mở cửa, Tôn Thượng Anh một điện thoại, người ta sớm cho hắn đơn độc mở cửa. Trước đổi một bộ 5999 một size đồ vét. Sau đó hứa hẹn buổi chiều có thứ hai bộ. Ngày mai có thể ra ba bộ đồ vét cho hắn. Đợi đến 10 giờ, hắn tại Tôn Thượng Anh cùng đi trở lại công ty, quả nhiên hắn chính là toàn trường nhất tình con. Bài ơ xin tự trọng 06 chương 50 chúng ta cần một đầu mỹ nhân ngư tuấn nam mỹ nữ. Vô luận đi đến nơi nào đều là rất hút con ngươi. Tự tay cách ăn mặc Vương Hảo. Tôn Thượng Anh lại có loại tự tay đem tiểu tử ngốc cách ăn mặc thành vương tử hoàng hốt cảm giác. Tự mình lão bản nhìn như phi thường lợi hại. Rất rõ ràng có thể nhìn ra khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội. Mặc dù nàng cũng là thái điểu. Nhưng tốt Vương Hảo như vậy ném một cách ném. Đi trên đường. Tôn Thượng Anh bỗng nhiên có chút xuất thần. Bốt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi có vẻ giống như cao một chút xòa Vương Hảo giật nảy mình. Tối hôm qua hắn mới tiện tay thêm điểm thuộc tính đến thể chất bên trên. Đem thể chất tốt xấu chống đến 200. Hắn ở bên kia là cảm thấy mình thân thể cường tráng không ít. Chẳng lẽ bên kia thân thể cũng có thể ảnh hưởng đến bên này, hắn không khỏi có điểm tâm hư ảo giác đi. Không. Ta nhìn người rất chuẩn. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cao 2cm. Chí ít 1cm. Tôn Thượng Anh kỳ thật vừa mới cùng hắn đi đồ vét cửa hàng thời điểm. Đã có chút nghi hoặc. Vương Hảo đầu óc đột nhiên co lại thốt ra mà ra ngươi nghe ta rảo biện. Người nào đó như thế xa điêu trả lời để bầu không khí đột ngột trở nên hết sức khó xử. Tôn Thượng Anh đầy sau đầu hắc tuyến ngươi là ta bốt, ngươi không muốn nói có thể không nói. Nói cho cùng là ta đi quá giới hạn. Ngươi nói ngươi muốn rào biện. Đây là mấy cái ý tứ đang lúc hai người không biết kết thúc như thế nào thời điểm. Tự mình công ty cổng truyền đến rối loạn tưng bừng. Hôm nay là công ty ngày thứ hai chính. Thức vận doanh yêu nguyên có không ít tìm việc người chạy đến phỏng vấn. Vương Hảo ngạc nhiên phát hiện có không ít âu phục dày da nam sĩ là che mũi đi ra. Ra chuyện gì rồi Vương Hảo bản năng muốn xông qua nhìn xem. Ai biết vừa tới cửa chính liền thấy Liễu Nguyệt Thiền muội tử mở ra chạy bằng điện xe lăn lao ra. U, V, Quy, Quy, mơ thật có lỗi, Vương Tổng, nhường một chút. Liễu Nguyệt Thiền trên mặt có nước mắt. Nàng cơ hồ là trốn bán sống bán chết. Phía sau nàng đi theo Trần Di. Trần Di là công nhân vệ sinh, được an bài kiêm nhiệm chiếu cố Liễu Nguyệt Thiền. Lập tức Vương Hảo nghe được một cỗ mùi thối. Chung quanh nghị luận ầm ĩ. Chuyện gì xảy ra, cái kia tàn phế nữ hẳn là bài tiết không kiềm chế. Xinh đẹp như vậy lại. Ông trời. Cái kia không phải về sau mỗi lần tới đều có khả năng đụng tới loại sự tình này a. Vương Hảo nghe xong liền lửa. Mày kiếm dựng lên. Mang theo cường đại trấn nhiếp lực ánh mắt quét ngang toàn trường. Mang theo mỹ nữ thư ký. Một thân nạp tiền lễ trang hắn. Vốn là làm cho người chú mục. Tăng thêm những ngày này trải qua sinh tử. Coi như tại thế giới hiện thực dùng không được sợ hãi linh khí. Chơi chết nhiều như vậy địch nhân. Chỉ là ánh mắt đều có loại không giận tự uy khí thế. Hắn vèn vèn ánh mắt quét qua đại sảnh hơn 20 người vậy mà từng cái câm như hến. Ta là tiểu cường phòng làm việc Vương Hảo. Thật cao hứng có nhiều như vậy anh tài đến bản công ty phỏng vấn. Nhưng ta muốn nhắc nhở mọi người tôn trọng là qua lại. Thể xác tinh thần kiện toàn chúng ta không có tư cách kia đi khinh bỉ người khác bất hạnh. Có loại kia ý nghĩ người rất xin lỗi. Ngươi cùng bản công ty kinh doanh lý niệm không hợp. Dứt lời, mặc kệ chung quanh phòng vấn người là phản ứng gì, Vương Hảo thẳng vào công ty. Vừa mới mấy cái kia mặt lộ vẻ khinh bị ra hỏa. Vương Hảo ghi nhớ bọn hắn. Một câu trở về chờ thông chi chính là bọn hắn kết cục. Tiến vào trước phòng làm việc. Vương Hảo cùng Thi Tuấn lên tiếng chào. sau đó gọi Tôn Thượng Anh. Chờ Liễu tiểu thư trở về, phiền phức nàng đến phòng làm việc của ta một chuyến. Ghi nhớ, đừng để nàng có áp lực. Đại Mỹ Nơ U Vinh Quy Quy U. Nội tâm tương đương thán phục Vương Hảo vừa mới hành động, lập tức gật đầu. Ta hiểu, ta sẽ trước an ủi nàng. Không bao lâu, Liễu Nguyệt Thiền đến, nàng cự tuyệt Tôn Thượng Anh giúp nàng đẩy xe lăn, là chính mình tiến đến. Tôn Thượng Anh đi theo nàng đằng sau, cuồng cho Vương Hảo nháy mắt ra dấu. Vừa tiến đến, húc đầu chính là một câu cảm tạ Vương Tổng hảo ý, ta yêu nguyên quyết định từ chức. Vốn chính là thử việc, ta nghĩ sẽ không có quá nhiều phiền phức mới đúng. Vương Hảo thở dài. Trước đó hắn chỉ lo che giấu độ, căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy. Ở mấy phút đồng hồ trước, hắn tra bai độ, hạ thân bại liệt người. Thật là tương đương tuyệt vọng. Y học bên trên cơ bản phán tử hình, tuyệt đại tỷ lệ vô pháp khôi phục. Rất nhiều người sinh sống không thể tự gánh vác. Nguyên lai lớn nhất mấu chốt ở chỗ vô pháp cảm giác hạ thân, tình trạng đại tiểu tiện sẽ tại hoàn toàn không có cảm giác dưới tình huống đi ra. Mời Vương Tổng không cần khuyên ta. Ta đích xác muốn chứng minh bản thân yêu nguyên có thể sống được đặc sắc, nhưng ta sai. Ta thậm chí áp dụng ăn uống điều độ chờ phương pháp, nhưng... Nói đến đây, hai hàng thanh lệ liền từ trên khuôn mặt Mỹ lệ trượt xuống, nhưng ta thất bại. Trước đài là công ty bề ngoài, ta không thể chịu đựng được cho công ty mang đến nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. Tôn nghiêm của ta cũng không chịu nhận. Vương Hảo cùng Tôn Thượng Anh đều thở dài. Vốn chính là người tàn tật còn ăn uống điều độ, tình trạng chỉ biết càng hỏng bét. Vương Hảo mở miệng, ta kiên định hy vọng Liễu tiểu thư tiếp tục nhậm chức. Dựa vào cái gì? Liễu Nguyệt Thiền lời nói âm vang mạnh mẽ. Nàng hiển nhiên ngay cả mình cũng không tin. Coi như ta thèm thân thể ngươi tốt rồi. Vương Hảo thật mẹ nó là não rút. Thế mà vượt thần xui khiến nói ra một câu nói như vậy. Hai nữ đồng thời xứng sờ. Liễu Nguyệt Thiền thật có điểm giận quá mà cười, nàng đương nhiên biết mình bề ngoài cùng thân trên đến cỡ nào hấp dẫn người. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền đỉnh lấy tiểu công chúa, thậm chí là sân trường nữ thần quang hoàn. Hiện tại thế nào nàng bỗng nhiên giật ra bản thân váy dài, lộ ra hai đầu phảng phất lão ở đồng dạng khô quắt chân dài, cùng cột vào trên đùi nước tiểu túi. Quả thực là kiệt tê nổi tình bên trong ép hỏi. Ngươi còn thèm à, thèm bản công ty thật cần ngươi. Vương Hảo đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cách tuyệt diệu điểm. Hắn không gì sánh được nghiêm túc nhìn thẳng Liễu Nguyệt Thiền đường cong ôn nhu con mắt. Ôi, nếu như là vì Tàn Liên, vậy liền miễn. Liễu Nguyệt Thiền lòng tự trọng thuộc về mãnh liệt đến bảo tạc cái chủng loại kia. Phổ thông làm việc vặt, căn bản là không có cách thuyết phục nàng. Ngươi biết công ty của chúng ta cái kia khoản The Devin An The Thai trò chơi á, nhân vật chính là hải tộc con rơi. Dựa theo công ty của chúng ta kế hoạch, kỳ thật chúng ta cần một đầu mỹ nhân ngư. À, đừng nói Liễu Nguyệt Thiền, liền Tôn Thượng Anh đều xứng sờ. Mỹ nhân ngư? Liễu Nguyệt Thiền tâm bỗng nhiên co lại động. Nàng đương nhiên nghiêm túc hiểu qua bản công ty. Hôm qua càng là hoa lượng lớn thời gian nhìn công ty trò chơi mới phim video cùng giới thiệu. Ngươi biết động tác bắt giữ cùng bộ mặt biểu lộ bắt giữ hệ thống A? Liễu Nguyệt Thiền có chút mờ mịt gật đầu. Phía sau nàng Tôn Thượng Anh con mắt đã sáng. Trên thực tế, đây là công ty của chúng ta bí mật nhỏ. Hải Vương Hậu Duệ Mâu Tân Mô Mâu nhân vật này là từ bộ phận kỹ thuật đồng sự, thời gian dài lấy cái kia hai cái kỹ thuật vai trò. Vương Hảo lốp ba lốp búp thao tác máy tính, sau đó chuyển qua hắn 49 tấc anh rộng màn hình. Màn hình phía trên là đi chan đinh trò chơi này chế tác ngoài lệ, đại danh đỉnh đỉnh Hanni Ban diễn viên mặc cảm ứng phục, trên mặt dính lấy từng cái cảm ứng điểm. Hắn làm mỗi một cái động tác cùng biểu lộ đều sẽ phản ứng tại trong máy vi tính, trở thành trong máy vi tính cái kia nhân vật ảo động tác cùng biểu lộ. Liễu Nguyệt Thiền cái kia tràn đầy tính mịt cùng tuyệt vọng con mắt, lúc này rốt cuộc có hy vọng hoa lửa. Nàng thống khổ cùng cam chịu, là bởi vì nàng thật tìm không thấy một phần có thể chứng minh bản thân, vãn hồi nhân sinh tôn nghiêm công việc. Bây giờ, Vương Hạo cho nàng mở ra một cái hoàn toàn mới cửa sổ. Ngươi là học viện hí kịch trung ương tốt nghiệp, biểu diễn cùng lời kịch cái gì cần phải khó không đến ngươi. Mà lại mỹ nhân ngư nhân vật thiết lập, ngươi thậm chí không cần động chân, cứ như vậy ngon lành là ngồi ở chỗ đó. Bình thường hỗ trợ trong trò chơi phục sinh Bayer. Thích liền hát một chút ca. Không thích. Liền cùng Bayer nói chuyện phiếm cái gì liền tốt. Ngươi có thể đem bản thân xem như là giả lập dẫn chương trình tu bơ mỗi ngày trên dưới buổi trưa tất cả login 2 giờ liền đủ. Sẽ có Trần Di cùng chuyên môn nhân viên công tác hiệp trợ ngươi. Như thế nào? Có hứng thú không Bayer xin tự trọng 06 chương 51 đến từ nghiệp giới chất vấn một bên khác. Ngay hôm nay giữa trưa, một đầu thiếp mời trở thành Mixo bốc nhiệt nghị chủ đề. Luận khai phá the Devin An the thai nhà đầu tư tiểu cường phòng làm việc là có hay không chính hàng nội địa ánh sáng văn chương vừa mở thiên ngôn từ liền phi thường sắc bén. Người viết chưa từng nghĩ lấy lớn nhất áp ý hoài nghi ta nước thành tựu. Hàng không mấu hạm xuống nước, 70 tròn năm duyệt binh, ta không một không cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nhưng một cách chưa bao giờ nghe thấy công ty nhỏ. Đột nhiên ném ra một cái thấy thế nào đều là siêu cấp 3 đại tác game online. Ta không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Quốc gia chúng ta trò chơi sản nghiệp thần mã thời điểm như thế phát đạt rồi mọi người đều biết. Trò chơi của chúng ta sản nghiệp trải qua tốt nhất thời đại. Cũng tại năm nay tiến vào xấu nhất thời đại. Năm 2010 thời điểm, tùy tiện một cách đầu tư 200.000 rác rưởi võng du, liền có thể sáng tạo ra 1 triệu nguyệt lưu nước. Khi đó tất cả nóng tiền như ong vỡ tổ mà tràn vào cái nghề này. Toàn bộ trong nước trò chơi sản nghiệp chỉ có thể dùng hỏa sơn bộc phát để hình dung. Tùy theo mà đến chính là các loại hố tiền web game, link game, game điện thoại. Bayer lợi ích nhận xâm hại. Đương nhiên là báo cáo khiếu nại số lượng tăng vọt. Thị trường quá mức hỗn loạn tất nhiên nghênh đón quốc gia chỉnh lý. Quốc gia đi ra nghiêm khắc trò chơi phê duyệt chế độ. Cái này khiến 99% chỉ biết hãm hại lừa gạt rác rưởi công ty game cấp tốc lâm vào tuyệt cảnh. Đây cũng là chúng ta bây giờ cái gọi là giới trò chơi trời đông tiến đến đầu nguồn. Mà một cái cỡ lớn mạng lưới Lin Game mang ý nghĩa đầu tư gần như không có khả năng ít hơn so với 100 triệu. Chính là ở trong môi trường này cơ hồ tất cả công ty từ bỏ mạo hiểm, làm lấy chắc chắn nhất võ hiệp gió võng du. Loại hình mới đặc biệt là ngã về Tây thức kỳ huyễn phong cách võng du cơ hồ tuyệt tích. Rất đơn giản, đầu tư to lớn thị trường chưa biết. Cứ như vậy, một cái tên là Tiểu Cường phòng làm việc cỡ nhỏ công ty mới đột nhiên đi đến giới trò chơi hàng trước nhất. Mà lại trong công ty liền một cái danh nhân đều không có. Vậy nó là ở đâu ra tài chính, chủ hoạt cùng nhân lực tài nguyên văn chương bên trong liệt kê lượng lớn ví dụ. Cái gọi là 3A, đầu tiên một cái liền cần có sung túc tài chính. Phàm là sáng tạo ra cái gọi là nghiệp giới kỳ tích gia hỏa. Cơ hồ có cùng một cách định luật. Hắn hơn phân nửa là trước đó tại cái khác công ty lớn nhậm chức qua. Sau đó đi ra thả bay một mình ngưu nhân. Tỉ như tim lão đại ra mẹ. Nè! Bản thân hắn là Microsoft cao cấp công trình sư. Tại Microsoft kiếm được 1 triệu đô la. Sau đó cảm thấy nhàm chán. Đi ra thả bay một mình. Khai phá Han. Lai. Lại tỉ như khai phá ra đi Chan Dinko Smahideo. Lúc trước hắn tại Konami nhậm chức. Sáng tác ra nghiệp giới thần tác Metal Gear. Lại tỉ như sử thượng nhất đại chúng chủ trò chơi. Quyên tư nhanh 300 triệu đô la. Khai phá nơi năm yêu nguyên không hoàn thành ta Citizen. Vì cái gì người đầu tư còn tin hắn bởi vì trò chơi này khai phá người gọi Zip Robert. Hắn là khoa huyễn trò chơi. Thủy tổ một trong, sáng tác có Wing Commander cùng ta Lancer chờ một chút, là nghiệp giới công nhận đại lão. Nhưng mà Tiểu Cường phòng làm việc cái gì đều không một điểm tiếng gió. Một cách đại lão đều không. Cái này vô thanh vô tức làm ra cái nghiệp giới thần tác khai sáng ý thức chui vào vơ. Dơ. Trò chơi khơi dòng thiên văn chương này cùng nó nói là chất vấn. Chẳng bằng nói là bức thoái vị văn. Có vẻ như coi như lễ phép. Trên thực tế chính là muốn Vương Hạo công ty cho điểm hoa quả khô đi ra. Đừng ép ta mắng ngươi là âm mưu. Dù sao vào ưu ái ánh sáng trò chơi, bên trong không đủ 10% cuối cùng có thể hoàn thành trò chơi, cũng chính thức đem bán. Tuyệt đại đa số trò chơi không nhận hoan nghênh tại lúc đầu nghiên cứu phát minh giai đoạn liền chết yểu. Lô xét beta, đo lấy liền lạnh. Tiền thu một đợt, quay đầu nhà đầu tư chạy trốn rời đi, một đám buyer khóc đều không có địa phương khóc. Dù sao đây là team bên trên ý hình thức. Nói rõ loại này yêu nguyên ở vào lúc đầu khai thác trò chơi có phong hiểm. Coi như hố. Người mua trò chơi thời điểm đã ký miễn trách điều khoản. Không thể trách ai được. Làm Tôn Thượng Anh đem thiên văn chương này gửi đi đến Vương Hảo trên máy vi tính lúc. Vương Hảo rốt cuộc ý thức được. Vì cái gì hệ thống muốn hắn làm ra 18.000 điểm che giấu độ. Hắn trò chơi quá lô cốt, quá rất thật. Theo một ý nghĩa nào đó, đã đánh nghiệp nổi tất cả đại lão mặt. Dựa vào cái gì có 20.000 tên nhân viên. Toàn thế giới các nơi đều có phòng làm việc Bích Ngọc công ty không thể trước tiên khai phá bước phát triển mới vơ. Dơ. Võng du. Ngươi một cái công ty nhỏ làm được rồi võng du loại đồ chơi này. Là có cái gọi là đầu hiệu ứng. Trên cơ bản tốt nhất mấy cái kia võng du. Cướp đi trên đời 90% trở lên buyer. Một cái bốc lửa võng du đi ra, mang ý nghĩa kẻ bại ăn bụi. Dù là The Devin An The Thai đi ra mới mấy ngày. Nhưng loại này tàn khốc đến cực hạn cạnh tranh. Đã để những công ty khác ngồi không yên. Cái này cái gọi là chất vấn người, chẳng qua là đi đầu phóng suốt chó thăm dò thoáng cái. Vương Hảo yên lặng đóng lại web 3G, sau đó hành động. Số 14 giữa trưa. Thè bè vin an thè thai lô xét bè ta bài ơ. Phần lớn mới từ tối hôm qua đại chiến chiến thắng trong hưng phấn khôi phục lại. Bọn hắn tham dự sau đại chiến, lại đang mở trụ sở mới lúc bận rộn đến rạng sáng 2-3 điểm. Giữa trưa cùng đi liền thấy phía chính phủ thông cáo nói sắp đổi mới không. 05 bản. 1. Nương theo bài thu thập vật tư cùng kiến thiết tiến triển tiệm thợ rèn sẽ bán ra kiểu mới làm bằng đồng trang bị. 2. Xét thấy tất cả người chơi khiếu nại. Trong doanh địa duy nhất mũi tử biến thành thạch đầu nhân muốn trách thì trách Tokyo Midi. Bản công ty quyết định ở trong game gia tăng chuyên trách phục sinh buyer thần bí nơ. B. Cơ. Kính thỉnh chờ mong các người chơi lập tức nhiệt nghị. Thích chơi lão trà. 666. Phía chính phủ siêu chịu khó đây chính là 996 uy lực sao vậy mà khủng bố như vậy. Anivia, làm ơn tất tăng lớn cường độ. Đại thiên sứ 037. Mãnh liệt yêu cầu mỹ nữ. Không phải mỹ nữ không thu hàng tự do là một loại tín ngưỡng. Đúng nếu như nhan giá trị quá thấp. Chúng ta muốn đi công ty của các ngươi ngăn cửa kháng nghị. Không nghĩ tới trong trò chơi, chẳng phản tối ngay tại tuyến đổi mới. Có thể chơi hiểu mới vơ. Dơ. Bài ơ. Trong nhà tự nhiên băng thông rộng sẽ không hẹp. Thế nhưng là loại này đổi mới hình thức. Vẫn là để các người chơi cảm giác mới mẻ. Sớm 3 giờ thông cáo. Đêm đó lúc 7 giờ. Tôm các người chơi mâu tân lão đại giống như thông cáo như thế. Đi đến doanh địa trung tâm. Hắn giơ cao hai tay. Thần côn hề hề ngưỡng vọng bầu trời. Sau đó đầu lâu buông xuống. Phảng phất ánh mắt có thể xuyên thấu kiên cố mặt đất. Xuyên qua thời gian. Nhìn thấy vùng sa mạc này bên trên đã từng tồn tại qua thương hải. Ta nghe thấy biển thanh âm cái kia đáng chết đao phủ. Như cũ tại tàn khốc hãm hại đồng bào của ta đáng ghét cặn bã. Ngươi lại muốn cho chúng ta đóng đinh tại trên thập tự giá. Lưu đày tới cái này đáng chết tuyệt địa sao không tuyệt không nương theo mâu tân càng phát ra sục sôi cảm xúc. Nước hồ phảng phất nghe được hắn kêu gọi. Bành trong một tiếng nổ vang. Một đầu 10 người ôm hết cột nước phóng lên tận trời. Lân quang lòe lòe trong hồ nước. Một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp ngồi chỗ cối lấy thân thể. Bị nước hồ chậm rãi đỡ ra đến. Tại một cái như bàn tay lớn gần sóng trở lan phía dưới. Vọt tới mâu tân trước mặt. Bài ơ xin tự trọng 06 chương 52 mỹ nhân ngư ba gia na trên người nàng hất lên một đám màu xanh sấm rong biển. Chỉ có thể nhìn thấy nàng mái tóc mây bên trên treo lóe sáng giả minh châu châm. Nước hồ xanh lá áo không thể che hết thiếu nữ thước tha mỹ diệu đường cong. Lồi lõm chập trùng. Như ẩn như hiện. Tiêm tiêm eo nhỏ vẹn vẹn có thể doanh doanh một nắm. Nhất làm cho người sợ hãi than là đầu kia buông xuống màu lam đuôi cá. Từ duyên dáng mông tuyến một mực hướng xuống thu hẹp. Thẳng đến như lượt đuôi cá cuối cùng. Mỹ nhân ngư các người chơi kích động. Phảng phất nghe được các người chơi kêu gọi, Mỹ nhân ngư chậm rãi tỉnh lại. Cặp kia đôi mắt đẹp giống như một đầm ấm ánh nước suối thanh triệt trong suốt, sở sở động lòng người. Hình chứng ngỗng đường cong ôn nhu gương mặt xinh đẹp. Phối hợp đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm. Xinh xắn mũi ngọc. Tú Mỹ kiều vịnh cái cằm. Lộ ra dịu dàng vũ mị. Tại trên búi tóc nhu hóa giả minh châu ánh sáng làm nổi bật phía dưới. Nàng giống một vị tử Long Cung mà đến công chúa. Khuyên quốc khuyên thành tuyệt sắc phương dung. Thật giống như có thể hoa nhường nguyệt thẹn. Chim sa cá lặn. Gần 300 tên bay ơ bạo động. 8. Hoa thật xinh đẹp ma ma mau lại đây nhìn tiên nữ tu líp chi thần. Chó trù hoạt thế mà tốt như vậy. Chẳng lẽ trong ánh mắt của ta vào con ruồi. Để ta sinh ra ảo giác đi hắn bạn cùng phòng quân một tề nhà ránh hắn. Ngươi tốt rất muốn nghĩ. Trong mắt có cái gì sẽ chiêu con rồi. Thật không biết là ai mỗi ngày phát hoàng đồ, sau đó cho phong 7 ngày quy. Tulip một ngụm lão đàm bắt đầu kém chút sặc chết bản thân, ngươi. Quân một tệ không phải liền là nữ nhân á nông cản nữ trang đại lão mới là đường ngay. Bên này, không để ý đến các người chơi cãi nhau, Vương Hảo thẳng bắt đầu biểu diễn. Bà Sa Na. Là ngươi A Mâu Tân lãnh chúa một bên khẩn trương ôm lấy Mỹ Nhân Ngư. Một bên đau lòng tại Mỹ Nhân Ngư sau thắt lưng rút ra một cái xương cá làm đáng sợ giao ba cạnh. Mâu Tân đại ca. Là ngươi Mỹ Nhân Ngư tỉnh lại tới. Nước mắt hoa thoáng cách lao ra. Nàng lúc này cho Mâu Tân một cái ôm. Dù là ôm ở băng lãnh trên khải giáp. Yêu nguyên không thèm quan tâm. Ngươi làm sao biến thành dạng này rồi một lời khó nói hết Mâu Tân thở dài. Cuối cùng do dự một hồi. Hay là mở miệng. Vì sinh tồn. Mỹ nhân ngư ba gia na trong mắt có thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng lại hóa thành một cái mỉm cười. Không có việc gì. Mọi người còn sống liền tốt. Eo của ngươi. Không có việc gì, hiện tại không động đậy, nhưng yên tâm, ta sẽ tốt. Có đại ca ở địa phương chính là trên đời chỗ an toàn nhất. Nương theo ba gia na lời nói. Các người chơi phát hiện tên Mỹ nhân ngư từ dấu chấm hỏi biến thành ba gia na mô mâu. Rõ ràng là cái tím các người chơi cảm xúc bắt đầu sôi trào. Chó trù hoạch. Thật có ngươi yêu yêu từ đây ta chính là đơn đẩy ba gia na tiểu tỷ tỷ thiên cầu giữ lại xem trò vui bai ơ. Hơn phân nửa là thích náo nhiệt. Cũng không phải là tất cả buyer đều tại trong doanh địa chờ đổi mới, một bộ phận buyer càng nóng lòng với khai thác. Mâu Tân đại lão trước đó ban bố qua một loạt khai thác cùng thăm dò nhiệm vụ. Một nhánh 5 người tạo thành. Trang bị tinh lương lúp chốc ngay tại khoảng cách doanh địa khoảng 800 mét vùng bỏ hoang bên trên. Tiến hành tao ngộ chiến. Thảo là linh cầu tóc mai chó tên khoa học châu Phi giã khuyển. Lại tên châu Phi xài. Là một loại rồng khắp phân bố tại châu Phi đại lục ở bên trên cỡ trung tiểu họ mèo động vật. Thể mao đen. Vàng. Trắng tam sắc hỗn tạp. Bình thường nhỉ lại tại thảo nguyên địa khu. Tập kết thành mười mấy con quần thể sinh hoạt. Loại này giã thú cách đầu so sói lớn cùng chó ngao Tây Tạng tương đương, lực cắn so sư tử cách còn mạnh hơn. Năm cách bay ơ cũng không biết trước mắt những này là không thuần huyết lục chó. Nhưng loại này quần thể hành động ăn thịt tính động vật. Không thể nghi ngờ đối với thân cao chỉ có 60cm lốp chốc. Là một loại lớn lao uy hiếp. Tiếng chó sủa bên trong, linh cầu nhanh chóng tiếp cận bay ở tiểu đội. Gâu phi thường gà tặc. Một đầu linh cầu tới gần đến 5 cách lưng tựa lưng bay ở trước người 2m thời điểm. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Hấp dẫn bay ở lực chú ý. Một cái khác đầu linh cẩu lập tức nhào lên tại chỗ đem một cái tôm cổ cắn đứt. Lúc này, bên cạnh La Thành không một sùng một đôi tôm hùm kìm tránh đi bên kia ý đồ đánh tới linh cẩu đồng thời. Giơ tay chém xuống. Một cái bổ ngang. Tại chỗ sắp chết cái kia Bayer Linh cầu khai tràng phá bụng. Cứ việc thân đao cắt vào về sau. Trước mắt phun ra ngoài đồ chơi bị đánh lập tức thi đấu gờ giam. Nhưng cái kia cố không gì sánh được chân thực nội tạng mùi hôi thối. Hay là hôn đến hắn xứng sờ. Lúc này cái thứ ba Linh cầu nhào cắn qua đến. Nhìn xem cái kia to lớn miệng, La Thành không một tự than thở muốn gơ gơ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một vòng thê lánh kiếm quang hoành không bay tới. Vạch phá bầu trời. Không gì sánh được chuẩn xác địa thứ bên trong Linh cầu động mạch cổ. Một kiếm bão tố đỏ người chơi khác kinh mọi người đều biết đây là một cách phi thường mô phỏng cảm ứng trò chơi. Bayer điểm đủ loại khác biệt. Đại bộ phận Bayer chính là cách phổ thông đô thị người. Không có khả năng mạnh đến mức nào. Liền xem như ý thức khu động lúc chốc động tác, cái này cùng mình bình thường động tác không có quá lớn khác biệt. Nhưng một kiếm này rõ ràng có mùi vị khác biệt. Đây là kiếm không phải đây là hắn tịch mịch quen thuộc Chu Thiên kiếm thần cái này Bayer bằng hữu. Chỉ biết là hắn thao tác rất ngưu bức. So ra mà vượt ra me thủ chuyên nghiệp. Không có ai biết, hắn nhưng thật ra là cái giải nghệ lão binh. Giải nghệ về sau, hắn vượt qua đô thị người sinh hoạt, lại mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng. Đều nhớ tới bản thân quân lữ sinh hoạt. Chỉ có trò chơi này. Vậy mà để hắn nhớ tới bản thân lần kia làm nhiệm vụ đụng tới sói hoang tình cảnh. Bất quá đây càng kích thích. So sánh với người đối với sói hoang, người tôm đối với linh cẩu quả thực giống như là đối mặt một cái hùng sư. Loại kia kinh người lực trùng kích hoàn toàn là đô thị người vô pháp tưởng tượng. Trái khúc bên phải về. Một cái thanh đồng kiếm cho Chu Thiên kiếm thần múa ra sấp xỉ ơ ả online đặc hiệu. Có thể hắn là cái người tôm. Một hơi làm thịt bốn cái linh cẩu về sau. Cuối cùng bởi vì đồng đội chết hết. Mất đi yểm hộ. Bị cùng nhau tiến lên linh cẩu cho cắn chết. Đáng tiếc. Chu Thiên kiếm thần cứng phục sinh liền sưởng sốt. Ta dựa vào thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cứng phục sinh hắn. Lúc này mới nhớ tới phía chính phủ đổi mới thông cáo. Vất vả, vì tộc ta mà chiến dũng sĩ. Hy vọng lời chúc phúc của ta có thể để ngươi càng nhanh một lần nữa đạp lên chiến trường. Cái kia ôn nhu uyển ước thanh âm, nghe được bao quát hắn ở bên trong một đám phục sinh Bayer xương cốt đều súp giòn. Trên đời lại có như thế hoàn mỹ nơ. Bê. Cơ. Một đoàn Bayer cái gì đều không làm. Liền vây quanh ba gia na ồn ảo. Thời không hỏa du hiệp. Ba Gia Na tiểu thư ta yêu ngươi ta cũng thương các ngươi nha. Ba Gia Na không có phủ nhận dạng này xưng hô. Cái kia nụ cười ngọt ngào. Kia đến người không tự tuyệt. Từng cái có thể nói chuyện bầu không khí. Để bay kêu to thời không hỏa du hiệp đánh bảo. Thăm dò nói ra. Mỹ lệ người A xin hỏi. Ngươi có thể hay không cho chúng ta những thứ này thay vĩ đại hải tộc mà chiến các dũng sĩ hát một bài sao ta nghĩ. Ngươi làm như vậy. Mọi người nhất định sẽ súng khí gấp trăm lần đúng rất đúng hát một cái nha tulip chi thần đi theo ồn ào. Ta muốn ý phu đao đao đánh mất hậu cung thú. Ta muốn sờ bia ba thích ồn ào bai ơ hơn phân nửa là miệng chó không thể khạc ra ngà voi mặt hàng. Ba Gia Na gãy lấy đuôi cá. Mỹ lệ khuôn mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Sau đó nàng cái kia uyển chuyển thanh tình thanh âm tại toàn bộ doanh địa truyền ra. Trước cửa cầu lớn hạ du qua một đám vịt. Mau tới đếm một chút. 24.678 nhạc thiếu nhi các người chơi nghe xong. Nhất thời cười ngất. Bayer xin tự trọng 06 chương 53 lấy phần cứng đánh mặt cái này đáp lại quả thực thần. Biết rõ Bayer không có hảo ý, lại cơ trí vô cùng hóa giải, loại biểu hiện này hoàn toàn chính là. Mọi người hiểu. Cái này không trở ngại bọn gia hỏa này nhiệt tình tăng vọt. Đời thứ hai du. Okujibo. Châu bò đây chính là đi nhà trẻ xe liền Chu Thiên kiếm thần đều cười. Cửa xe hàn chết rồi. Ai cũng đừng nghĩ xuống xe các người chơi không gì sánh được vui vẻ. Rời gạch. Đánh quái. Thật muốn treo còn có thần tiên tỷ tỷ đồng dạng mỹ nhân ngư giúp bọn hắn phục sinh. Nếu không phải từ đầu đến cuối sẽ trừ một chút kinh nghiệm. Cùng có suy yếu thời gian. Bọn hắn đều nghĩ không ngừng đi chết. Chiếm được mỹ nhân ngư cười một tiếng. Mà lại bọn hắn phát hiện từ ba gia na tiểu tỷ tỷ phục sinh bai ơ, suy yếu trừng phạt giảm một nửa. Đáng tiếc, ba gia na trung quy là mới tới chợt đến. Rất nhanh liền mệt mỏi. Ngâm mình ở một cách mâu tân đại lão làm được hồ cá bên trong. Mặc dù phục sinh hay là để nàng làm, nhưng loại kia tùy ý đưa tay cho người cảm giác chính là ba gia na bên trong người lô. Dù vậy, làm các người chơi đem mới nơ B Cơ Mỹ nhân ngư ba gia na video phóng tới tục xưng bi u bi u bi u video ne lúc, lập tức gây nên càng lớn nhiệt nghị. Có lô xét beta buyer đi ra nói chuyện. Bảo quân hùng giới, chúng ta đương nhiên biết đây là cùng loại vơ tê bơ tiểu tỷ tỷ nha. Nhưng cái kia xây mô hình, cái kia ngực, cái kia khuôn mặt, coi như đối mô phỏng cảm ứng nhân vật ảo, vẫn là không nhịn được kinh diễm nha. Hằng tuyên chi đán, ta bắt đầu minh bạch những cái kia liếm chó ý nghĩ. Dưới lầu một đám cùng thiếp, xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ. Ta có thể liếm đến xương đùi của nàng gãy tỉnh mỹ nhân ngư không có chân. Sau đó nhiệt nghị mở. Chủ đề biến thành thật có xinh đẹp như vậy mỹ nhân ngư sao Uboder làm ra ba gia na video về sau. Phát ra thanh âm như vậy. Mọi người đều biết. Cái gọi là vơ. Tị. Bơ. Chỉ là chân nhân vai trò. Vì để cho ba dơ mô hình không dễ dàng xuất hiện xuyên mô hình hoặc là tứ chi quái gì. Bình thường sẽ đem giả lập dẫn chương trình hình tượng chí ít thiết kế đến cùng bên trong người đồng dạng thân cao. Sấp xì dáng người. Các người chơi ồn ào. Cái này chẳng phải là nói. Ba gia na bên trong người rất xinh đẹp ngay tại nhiệt nghị bên trong. Thời gian đi vào số 15 buổi sáng. Tiểu cường phòng làm việc đột nhiên tuyên bố một đoạn người khai phá video. Không có cố ý rơi bai ơ khẩu vị. Phi thường thản nhiên công bố mỹ nhân ngư ba gia na bên trong người. Trong video, Liễu Nguyệt Thiền người mặc quần áo bó màu đen. Bên ngoài là một bộ cảm ứng phục. Trên mặt dán đầy tiểu viên mảnh ngoại hình máy cảm ứng. Nàng tại hai cái nữ trợ thủ hiệp trợ phía dưới, nhìn như có chút xa điêu bị ôm ngang lên tới. Một người nâng thân thể, một người nâng chân. Video khác một bên thì là mâu tân mô mâu bưng lấy ba gia na tràng cảnh. Ngay tại máy cảm ứng quét hình phía dưới, video cửa sổ nhỏ xuất hiện ba gia na đồng bộ động tác. Nàng một cách nhăn mày một nụ cười, mỗi một cách tiểu động tác đều hoàn mỹ trong trò chơi đồng bộ. Bài ở cùng khán giả xôi trào, đương nhiên chú ý điểm đều có khác biệt. Trời ạ, cách này bên trong người là tiên nữ a, xinh đẹp như vậy, cách này ngực, cách này eo. Cái này công ty cái kia tìm diễn viên cái này nhan giá trị. Thanh âm này. Lời kịch này bản lĩnh. Nhất định rất đắt đi đại bộ phận buyer nhiệt liệt thảo luận là ba gia na chân nhân bản kinh diễm nhan giá trị cùng dáng người. Nhưng mà có mắt sắc buyer chú ý tới tiểu tỷ tỷ hạ thân giống như không thế nào động. Đương nhiên, một cách khác thiếp mời trở thành mixo bốc nhiệt nghị. Đối với tiểu cường phòng làm việc kỹ thuật. Ta là chịu phục kia là một người khác phát thiếp. Hắn không có thảo luận bên trong người đến cỡ nào xinh đẹp. Mà là từ chuyên nghiệp quay chụp góc độ thảo luận phòng làm việc kỹ thuật có bao nhiêu châu bò. Mọi người khả năng không biết cái này phòng làm việc đùa thật người mỹ nhân ngư dùng chính là cái gì ra hỏa. Tiếp lấy hắn chặn lại quay chụp tràng cảnh một cách không bị đại bộ phận người xem chú ý tới thiết bị hình vẽ. Thứ này gọi là Animazo 2C. Gơm, sơ, à, mơ. 190 động tác bắt giữ bộ đồ là trên thế giới tương đối thành thục con quay hồi chuyển quán tính động tác bắt giữ hệ thống. Áp dụng ngay tại thỉnh cầu độc quyền dấu chân phép tính. Có thể cung cấp cố định dấu chân số liệu. Cái kia dấu chân phép tính có thể giải quyết số liệu chỗ tồn tại mơ hồ không rõ. Tựa như rác rưởi, khó mà sạch sẽ vấn đề. Hắn đi rồi nói một đống chuyên nghiệp thuật ngữ. Sau đó để ăn dưa quần chúng vỡ tổ chính là. Cái đồ chơi này giá bán là 132 vạn nhân dân tệ đó căn bản không phải trong nước phổ thông công ty game chơi đến chuyển hàng cao cấp. Theo ta được biết, cũng liền sáng tác hôn cai im bác ba sơ, dơ, mi hoi đại công ty có cùng loại thiết bị. Cái này đều được rồi. Hiện trường dùng chí ít 10 đài cao tốc máy quay phim. Đây là mỗi giây 20.000 tấm. Tối cao bit sale 114 vạn hàng cao cấp. Đem con quay hồi chuyển quán tính động tác bắt giữ hệ thống bên trong mỹ nhân ngư động tác thiếu thốn bộ phận. Lấy lượng lớn hình tượng. Dùng máy tính sửa đổi tiến hành bù đắp. Có những thứ này mới có thể bảo đảm tại cao tinh độ vơ, dơ trong trò chơi, nhân vật mô hình không sai lệch. Bằng không thì đến cái tam lưu khuôn đúc sư, nhân vật dối cái đầu ngón tay cái có thể đâm ra hệ ngân hà. Lại tăng thêm tất cả lớn công ty điện ảnh căn bản sẽ không truyền ra ngoài số liệu cùng hình tượng chỉnh hợp kỹ thuật. Cá nhân ta đoán chừng, nguyên bộ xuống tới sẽ không thấp hơn 20 triệu nhân dân tệ. Đây là cực kỳ đánh giá sơ qua. Cái này còn không có tính tất cả nhà đều coi là tuyệt mật vương. Dơ. Thần kinh phản hồi hệ thống. Cho dù có ai nói cho ta nguyên bộ muốn 100 triệu. Ta cũng sẽ không kinh ngạc. Những thứ này kỹ thuật có tiền mà không mua được cho nên xin mọi người đừng có lại nhà rãnh hoặc là chất vấn nhà này tân dụ công ty. Từ mỹ nhân ngư nhiều cái góc độ đập xuống video liền có thể phán đoán. Chỉ là cái này kỹ thuật. Hoàn toàn có thể so sánh Hollywood đứng đầu nhất đặc hiệu công ty. Hay là có tiền cũng không mời được cái chủng loại kia. Kỹ thuật này làm Avatar 2 đều đủ. Thiếp này mới ra cả nước xôn xao. Đại bộ phận buyer không biết đây là cái gì đồ chơi. Cái này không trở ngại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại loại tâm tình này ở người chơi trong lòng lan tràn a. Vì hậu cung đến nạp tiền tiểu cường phòng làm việc. Phía chính phủ đi ra ta là đi chương trình trước ước sau dương. Hay là trực tiếp mẹ nó thổi bảo hư linh mặt thủy. Tú Nhi là ngươi a Tú đến đầu ta ra tóc nha. Không đây quả thực là tại đầu ta trên da nhảy disco. Tốt yên phối tốt ngựa nhớ ngày đó. Thiên Vương Kiệt luôn một cách mixophone 300.000 liền hủ đến không ít mê ca nhạc. Sau đó họ Lâm sao ca nhạc một cái giá trị hơn 100 vạn Nguyễn Mũi Tể Thánh Kiếm tư nhân đặt trước chế mixophone. Kinh nát vô số kính mắt. Tiểu Cường phòng làm việc phơi phần cứng, lập tức để trước đó chất vấn thực lực người ngậm miệng. Rất nhanh. Bán đi động tác bắt giữ dụng cụ nhà kia công ty cũng đi ra cỏ nhiệt độ. Xác nhận bộ kia dụng cụ là bọn hắn nơi đó mua. Năm gần đây, buyer xem như bị hố thảm. Trong nước vô lương xưởng từ trò chơi khác bên trong đoạn thiển cận nhiều lần xuống tới. Tại các loại đồ lậu sách trang web bút. Nhìn qua là 3 giờ trò chơi. Đi vào chính là nhất thấp kém 2 giờ. Đại bộ phận buyer là phấn mà đóng lại web 3 xe, nhưng luôn có chút nhàm chán nhất cả trứng người đi thử chơi. Dù sao một vạn người bên trong hố đến một cái chịu nạp tiền thổ hào, bọn hắn liền kiếm lật. Mọi người chưa từng nhìn qua như thế thực tế làm trò chơi công ty các loại thực trùy. Để The Devin An The Thai trò chơi này cùng Tiểu Cường phòng làm việc xanh khí như mặt trời ban trưa. Buyer xin tự trọng 06 chương 54 tẩy đi duyên hoa bên này. Kết thúc một ngày làm việc. Liễu Nguyệt Thiền không gì sánh được vui vẻ. Thân thể của nàng vẫn là như cũ. Có thể hai ngày này biểu diễn. Lại làm cho nàng kích động đến không biết lưu bao nhiêu lần nước mắt. Nàng rất khó khăn thi đậu kịch trung ảnh người đều có một minh tinh mộng. Tại ngàn vạn người xem trước mặt bão tố diễn kỹ. Hiện ra bản thân vẻ đẹp. Từng có lúc chỉ là Liễu Nguyệt Thiền nhỏ mục tiêu. Ngay tại nàng sắp đạp lên nhân sinh huy hoàng ngày mai thời điểm. Một trận thảm liệt tai nạn xe cộ. Đoạt đi nàng tất cả hy vọng. Phấn đấu qua, giãy giụa qua đổi lấy vẫn là không chịu nổi. Ai sẽ nghĩ đến, nàng lại có một lần nữa tỉnh lại một ngày mixo book ho sợt, Bilibili. TV bên trên một ngày quá ngàn vạn điện giật. Mấy trăm ngàn bỏ tiền. Buyer nhiệt tình. Dân chúng chú ý. Không một không tải chứng minh nàng lửa trong vòng một đêm. Nàng thành bản thân đã từng tha thiết ước mơ quốc dân nữ thần. Tại tia sáng huyền quang dưới đèn bị vạn chúng chú mục, ngàn vạn người nhiệt phủng. Đột nhiên một điện thoại đến. Điện báo biểu hiện là một chuỗi dãy số, chứng minh điện thoại này không tải danh bạ bên trên. Nhưng mà Liễu Nguyệt Thiền dù là hóa bụi đều nhận ra cú điện thoại này. Nàng do dự 3 giây, hay là kết nối, là ta. Tiểu Thiền quá tốt. Ta nhìn thấy ngươi video. Chúc mừng a điện thoại đối diện là cái dễ nghe giọng nam. cảm ơn. Liễu Nguyệt Thiền lãnh đạm trả lời. Kỳ thật, năm đó là ta có lỗi với ngươi. Nếu như có thể mà nói cho ta một cái cơ hội đền bù. Được chứ, ôn nhu giọng nam đảm nhiệm cô bé nào nghe được đều sẽ cảm giác phải là ấm nam. Trước thêm cái que chat đi. Tốt, que chat thêm. Lập tức video trò chuyện liền đến. Đối diện là cái âu phục dày da. Xem xét đã cảm thấy là sự nghiệp có thành tựu loại hình nam. Nhìn thấy Liễu Nguyệt Thiền cái kia tiên nữ giống như dung nhan, đối phương thật cao hứng, tiểu thiền ta. Liễu Nguyệt Thiền cười lạnh. Yên lặng đưa điện thoại di động ca mê ra rời xuống. Đối diện nam tử lập tức nhìn thấy kéo ra váy dài dưới mặt đất khô gầy hai chân. Ấm nam thoáng cách biến thành phổ bức nam. Tấm kia phảng phất ăn một cân cứt bay vặn vẹo khuôn mặt để Liễu Nguyệt Thiền không gì sánh được vui vẻ. Ha ha ha, họ Tư Mã, ngươi cho rằng ta khôi phục rồi muốn hướng ngươi chư bằng cẩu hữu hoe khoang. Ngươi mới bạn gái là đại danh đỉnh đỉnh mỹ nhân Ngư tiểu thư sao? Ha ha ha, rất xin lỗi để ngươi thất vọng, lạc Liễu Nguyệt Thiền trào phúng. Để Tư Mã tiên sinh một trương khuôn mặt tuấn tú biến thành màu gan heo. Không gì sánh được dọa người. Ngươi, vĩnh biệt cặn bã. Liễu Nguyệt Thiền khoái ý chặt đứt video trò chuyện. Tiện tay mấy cái thao tác. Que chat kéo đen. Điện thoại kéo đen. Biết rõ sự phản kích của mình sẽ không thu hoạch được chỗ tốt gì, thậm chí đối phương căn bản sẽ không đáng tiếc. Nàng cuối cùng chỉ là một cái què chân thiên nga. Không, đã không ngớt ngỗng cũng không tính là. Tưởng tượng năm đó hắn điên cuồng đuổi theo bản thân. Mỗi ngày một cố Sambo Asni dừng ở học viện hí kịch trung ương cửa chính. Bản thân cỡ nào có mặt mũi a, nàng vẫn nhớ kỹ bạn cùng phòng cùng các bạn học hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt. Có thể nàng còn không có đáp ứng. Vẹn vẹn một lần ra ngoài hóng mát. Đụng phải nguy hiểm lúc. Tiện nhân kia đánh tay lái lúc. Trước bảo hộ chính là mình. Hắn ngã không có việc gì, lại làm cho nàng ngồi phụ xe vị trí đụng vào cột điện. Ha ha, Liễu Nguyệt Thiền ngón tay chỉ vào không trung. Nàng phảng phất nhìn thấy bản thân đâm thủng một cái hư ảo bọt biển. Chỉnh lý tốt thiết bị. Hướng hai vị cùng với nàng một đảo. Bận rộn hai ngày đồng sự nói lời từ biệt. Nàng mở ra chạy bằng điện xe lăn ra biểu diễn phòng. Ngẩng đầu một cách liền thấy trong văn phòng yêu nguyên ánh đèn sáng ngời. Vương Tổng. Kia là gần như thì thầm thanh âm. Văn phòng trong đại sảnh đã không có người. Liễu Nguyệt Thiền trong mắt có nước mắt, khóe miệng mỉm cười, hướng Vương Hảo vị trí thật sâu khom người chào, sau đó rời đi. Trong văn phòng, Vương Hảo lại tại nhức cả trứng. Che giấu độ còn mẹ nó không đủ, trọn vẹn kém 2000 điểm. Hắn hai ngày này làm rất nhiều. Tỷ như mua động tác bắt giữ hệ thống tốn 132 vạn là thật. Cách đồ chơi này vốn chính là một năm không mở hàng, bán một đài liền ăn một năm loại hình. Coi như thương gia cũng nhiều nhất chỉ có một bộ hàng tồn. Hắn cứng gọi điện thoại nói muốn mua cho tiền đặt cọc, người ta liền hấp tấp đánh bay chạy tới đưa hàng. Một bộ hệ thống chống đỡ 3.500 điểm che giấu độ. Kỳ thật hắn căn bản không có tiền lại mua cái gì cao tốc máy quay phim. Đồ chơi kia mua cũng chỉ là cách bài trí. May mắn nhà kia công ty có thuê phục vụ. 3.000 khối một đài thuê một tháng, hắn xem như lừa dối quá quan. Mà lại hắn cùng thương gia thông đồng, nói để bọn hắn chứng minh mua bắt giữ hệ thống. Cái này đích xác là sự thật, thương gia cũng vui vẻ tại cọ nhiệt độ đánh quảng cáo. Nhưng là hắn không có mua cao tốc máy quay phim à. Đây chính là người suy nghĩ điểm mù, vô ý thức coi là tiểu cường phòng làm việc liền cái kia đều mua. Trong công ty người cũng không hiểu. Liễu Nguyệt Thiền các nàng chỉ thấy bản thân biểu diễn hóa thành riêng người. Tại trên máy vi tính bày biện ra tới. Sau đó máy tính ngay tại bộ phận kỹ thuật đồng sự viễn trình điều khiển phía dưới. Hoàn thành nhân vật xây mô hình. Giải quyết các loại sơn phủ. Hình chiếu đến trò chơi bên trong công việc. Dính đến cao thâm kỹ thuật, toàn công ty không có một cách hiểu. Trên thực tế nào có cái gì bộ phận kỹ thuật đồng sự. Liền mẹ nó là Vương Hảo để tay bắn tỉa hệ thống đem tạo hình ghi chép đi vào. Dù sao Liễu Nguyệt Thiền vai trò mỹ nhân ngư cùng các người chơi đồng dạng. Đều là tại the de phin an the thai linh hồn hình chiếu thôi. Thuần túy dùng sinh vật chất tạo một cái thân thể mới trở nên không gì sánh được chân thực. Cho dù diễn một trận vở kịch bên trên hoang sợ, Vương Hảo hay là không hiểu rõ, vì sao luôn luôn thiếu 2.000 điểm. Đầu hắn đều lớn. Hết lần này tới lần khác loại sự tình này, hắn không có địa phương tìm người thương lượng. Số 11 tay bắn tỉa cái kia hàng cũng mặc xác hắn, để hắn tự hành tìm tòi. Ngay tại một mặt khổ bức bên trong, hắn kết thúc tăng ca thả Tôn Thượng Anh về nhà. Thật tình không biết, Tôn Thượng Anh cứng cùng lão bản bái bai đi ra, một điện thoại liền đến. U Vinh Quy Quy Mơ Chà, ngươi cái này người bận rộn thế mà còn nhớ rõ có ta nữ nhi này. Ngươi tại cái kia tiểu cường phòng làm việc làm thư ký đúng có phải hay không? Không thể gặp ta tốt nói cho ngươi chờ phát tiền lương. Ta liền độc lập trầm mặc một lát. Đối diện chỉ để lại một câu bảo trọng liền cúp điện thoại. Tôn Thượng Anh một câu. Không hiểu thấu ngay tại Chu Giang Tân Thành một bên khác một tòa rất có hiện đại khí tức làm việc cao ốt tầng cao nhất. Một cái phúc hậu trung niên nam nhân cầm qua một cái khác điện thoại. Ta không biết làm sao giải thích với ngươi. Tốt ai, nhà ta ba khuê nữ hoàn toàn chính xác tại nhà kia công ty. Lão Tôn, ngươi cách này không chính cống. Ta, tốt tốt, không có quan hệ gì với ngươi đúng không? Ngươi nói là chính là chuyện nhà của ngươi ta mặc kệ. Sau đó đối phương liền treo. Càng thần kỳ là Vương Hảo ngay tại bò đi trạm xe lửa. Đột nhiên hệ thống liền nhắc nhở chúc mừng ký chủ. Che giấu độ đạt tiêu chuẩn ha. Vương Hảo một mặt người da đen dấu chấm hỏi hắn vội vàng dừng lại. Tại hệ thống bên trong tìm kiếm lấy che giấu độ số liệu. Là cái gì dẫn đến che giấu độ tăng vọt, rất dễ dàng tìm tới. Liễu Nguyệt Thiền báo tố đến 1688 hắn là biết đến. Hắn phản không nghĩ tới. Thế mà là Tôn Thượng Hương thoáng cách báo tố đến 2048. Cô nàng này địa vị rất lớn a, không được nhất định phải phòng nàng trăm triệu tay.